Vô thượng thần đế 426 chương 4233 các ngươi đều không có phát giác như thế nói đến. Phong gia cùng gia quang cung ban đầu liền biết đây là địa phương nào. Mà lại cực lớn có thể là cố ý buông ra tin tức. Dẫn phủ cận từng cái giới bên trong các cường giả đến. Chỉ là tại sao phải cái này dạng Mục Vân lại lần nữa tiến lên. Bất quá đi tới 10 dặm phạm vi, phía trước lại có bóng người xuất hiện. Phạt Thiên Cảnh Mục Vân lúc này dừng lại thân thể. Phạt Thiên Cảnh võ giả, hắn một ngày tới gần, tuy nói sẽ không bị phát hiện, nhưng là muốn nghĩ cởi đến trực tiếp giết, vậy căn bản không có khả năng. Một ngày bị phát hiện, cái này vì Phạt Thiên Cảnh phát ra cảnh báo, trở ra mấy cái Phạt Thiên Cảnh, thậm chí là Phong Thiên Cảnh, hắn liền phải xong đời. Kết quả là Mục Vân ngừng lại, ẩm núp ở trong biển, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân cũng là trái phải vô sự. Thế là tại chính mình bốn phía, thiết hạ trận pháp, ngăn cách dò xét. Sau đó lấy ra Hoàng Huyền Kiếm. Đồng thời, tay lấy ra Lôi Ấm Linh Chỉ. Cái này Lôi Ấm Linh Chỉ có thể dùng rèn luyện giới khí. Có thể giới khí từ tự thân chất liệu cùng với khí văn đều là được đến một bước đề thăng. Mục Vân cũng là chuẩn bị vào lúc này thử nhìn một chút. Dù sao thiết hạ đại trận, hắn cũng không lo lắng xảy ra vấn đề gì. Lôi Ấm Linh Chỉ nhẹ nhàng bao khỏa tại Hoàng Huyền Kiếm trên thân kiếm, vuốt ve lên đến. Dần dần tại Lôi Ấm Linh Chỉ bên trong, phóng xuất ra đạo đạo lôi đình, lôi cuốn lấy trường kiếm. Hoàng Huyền Kiếm thân kiếm, vào lúc này quang mang ngưng tụ. Từ Lôi Ấm Linh Chỉ phía trên, phóng xuất ra đạo đạo lôi đình. Mãnh liệt nhưng mà cũng không phải không có chút nào quy tắc. Thân kiếm giống như một khối cùng thạch tại linh giấy rèn luyện hạ, dần dần hướng tới bóng loáng. Mà lại theo lấy linh giấy rèn luyện, thân kiếm nội bộ từng đạo khí văn hiển hiện, đồng thời bị quán chú lôi đỉnh, trở nên dần dần lấp lánh. Không chỉ là rèn luyện thân kiếm, càng là rèn luyện khí văn. Cách này Lôi Ấm Linh Chỉ xác thực là thần kỳ khó lường. Hoàng Huyền Kiếm bên trong khí văn cùng thân kiếm bản chất vào lúc này đều là bị Lôi Ấm Linh Chỉ rèn luyện rực rỡ hẳn lên. Mà nắm tại trong tay, cùng Mục Vân ở giữa sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác thời điểm, càng là mỗi giờ mỗi khắc không phóng xuất ra một chồng ở chủ nhân trong tay vui sướng. Giới khí cấp bậc đều có linh tính. Lúc này nắm chặt lại Hoàng Huyền Kiếm, Mục Vân cũng là vừa lòng thỏa ý. Bát phẩm thượng đẳng cấp bậc giới khí cùng hắn dung thiên cảnh cấp bậc thực lực vừa vặn xứng đôi. Thậm chí tương lai đến Phạt Thiên Cảnh, Hoàng Huyền Kiếm cũng có thể dùng phóng xuất ra lực lượng mạnh mẽ tới. Còn nữa, trong tay hắn có một thanh Thiên Khuyết Thần Kiếm, chỉ là tuyệt không sử dụng Thiên Khuyết Thần Kiếm thôi. Mục Vân lúc này, nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Phía trước kia đến về tuần tra Phạt Thiên Cảnh võ giả, một mực chưa từng thư giãn. Từ ban đêm chờ đợi đến bình minh 10 điểm, Mục Vân cũng không có gì cơ hội tới gần. Thẳng đến mặt trời lên trung thiên thời khắc, từ quay chung quanh vòng chỗ sâu, lần lượt từng thân ảnh vào lúc này vút không mà ra. Phát hiện Mục Vân thì thầm một tiếng, thành thành thật thật chìm xuống tiếp tục ẩn núp. Xem ra đêm qua chết tại trong tay mình hai người, rốt cuộc bị phát hiện. Một đêm không có gì giao lưu, bị phát hiện cũng bình thường. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Mục Vân bên ngoài mấy chục dặm, một vùng biển. Nơi đây nước biển nhìn cũng không phải là lam sắc, mà là thanh sắc. Thanh sắc mặt biển lan tràn chừng mấy chục dặm, trọng yếu nhất vị trí, lúc này mấy vị phong thiên cảnh cường giả đứng nghiêm. Phong Trần Việt, khi hành hai người vì thủ. Mấy vị khác phong thiên cảnh, thì là cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn xem bốn phía. Mà ở trung tâm mặt biển bên trên, tam đạo thân ảnh đứng vững. Phong Trần Việt nhìn về phía Hy Hành, mở miệng nói, không sai biệt lắm đi u, v, quy, quy, mơ. Hy Hành gật đầu nói, một đêm thời gian cũng kém không nhiều. Lúc này, nơi xa, một thân ảnh lao vùn vụt tới, rơi vào hai người thân trước. Đại nhân, kia người khom người nói, Phong Tầm cùng Lưu Xuyên không thấy u, v, quy. Quy, mơ, Phong Trần Việt lông mày nhíu lại, lập tức nói: hai người này là tại vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đứng gác a là. Không có chút nào âm thanh biến mất, các ngươi đều không có phát giác không có. Phong Trần Việt lông mày trao khởi. Có người tới nơi đây mà lại giết bọn hắn người, còn là vô thanh vô tức giết chết. Ít nhất là phạt thiên cảnh cấp bậc. Phi Hành lúc này cân nhắc một lát, nói khả năng có người phát hiện nơi đây. Phi Hành lông mày trao lên, lập tức nhìn về phía ba vị đứng tại mặt biển giới trận sư, mở miệng nói: còn cần bao lâu? Nhiều nhất thời gian một nén nhang. Được. Phi Hành lúc này nhìn về phía người tới, nói: truyền lệnh xuống, hết thảy người lui trở về cùng một chỗ, tại tám mặt 50 dặm vị trí, một đội nhân mã cùng một chỗ, để phòng xuất hiện bất chắc. Đợi đến nơi đây mở ra, chúng ta tiến vào bên trong, lưu lại một vị phạt thiên cảnh, mang lính 5 vị dung thiên cảnh. Nếu như phát hiện có người tùy thời tiến nhập, giết không tha. Nếu như thực lực rất mạnh, lập tức cùng chúng ta cùng một chỗ tiến nhập. Đợi đến bí cảnh bên trong, lại thu thập kia người. Vâng, lập tức hai phe bắt đầu an bài lên đến. Mà lúc này Mục Vân cũng là phát hiện Phong gia cùng Giao Quang cung võ giả lùi về vòng vây. Xem ra bọn hắn muốn tìm kiếm đồ vật sắp tới tay, bây giờ chuẩn bị bắt đầu co vào. Mục Vân lúc này nhìn về phía trước, vẫn ý như là ở dưới biển trăm trượng vị trí, chưa từng ngoi đầu lên. Mượn nhờ giới trận bảo hộ, cùng với tự thân khí tức che lấp, những này người nghĩ phát hiện hắn muôn vàn khó khăn, trừ phi dẫn tới cực lớn oanh động. Chỉ khi nào làm như thế, vậy thì không phải là tìm hắn, mà là đem những cái kia cường đại hải thú đều hấp dẫn đến. Mục Vân lúc này khá có kiên nhẫn, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Đợi đến những người kia đều lui về, Mục Vân thì là hướng phía trước tới gần. Như thế cái này khoảng cách phía trước một đội nhân mã ngoài 10 dặm, Mục Vân ngừng lại. Chỉ là tiếp xuống, không chờ đợi bao lâu, những người kia chính là xuất phát khởi hành, hướng phía chỗ sâu mà đi. Xem ra thứ muốn tìm đã tìm đến. Mục Vân mỉm cười, lập tức đuổi theo. Trọn vẹn tiến lên mấy chục sặm, Mục Vân đột nhiên phát hiện, mặt biển hóa thành thanh sắc. Không phải lam sắc nước biển, mà là thanh sắc nước biển. Nhìn thấy thanh sắc, Mục Vân chính là liên tưởng đến Lôi Đế. Nơi đây không thể nói trước là Lôi Đế năm đó lưu lại hạ một nơi. Dù sao, tại rùa hoang sơn mạch cái này một đại bí cảnh, bản thân liền là năm đó Lôi Đế sáng tạo bí cảnh. Trong này mênh mông như vậy tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là tới gần thanh sắc mặt biển về sau, Mục Vân lại là đột nhiên cảm giác đến thân thể mình khẽ run lên. Tại chính mình quanh thân giới trận, lúc này thế mà là bị thanh sắc hải vực trói buộc, hình như có dấu hiệu hỏng mất. Không kịp nghĩ nhiều, Mục Vân chính là trực tiếp thân thể rút lui. Bốn phía giới trận bắt đầu ổn định lại. Mục Vân lúc này, lông mày nhíu lại. Cách mấy chục sặm, hắn có thể cái gì đều không nhìn thấy. Không có cách, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Như thế cách này, lại đến đêm ở giữa thời khắc. Mặt biển bên trên, bình tĩnh vô cùng. Mà mạn thiên tinh không, càng là tung xuống quang mang. Hết thảy nhìn đều rất đẹp. Lúc này, Mục Vân động. Triệt hồi tự thân bốn phía giới trận, Mục Vân che lấp tự thân khí tức. Dọc theo mặt biển, hướng phía trước mà đi. Mà lúc này, thanh sắc hải vực hạc tâm. Mặt biển xuất hiện một đảo vòng xoáy. Phong Trần Việt, Phi Hành các loại người, đã là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có 6 người, đứng ở đường kính trăm trượng vòng xoáy biên giới. Nhìn xem bốn phía, đều giữ vững tinh thần tới. Dẫn đầu một người mở miệng nói: nếu như là phạt thiên cảnh cường giả, chúng ta 6 người không địch lại, trực tiếp rút lui, tiến nhập thông đạo bên trong, theo đại nhân tiến nhập bí cảnh, lại thu thập kia người. Nếu như là dung thiên cảnh, ta 6 người chém giết, sau đó lại tiến nhập thông đạo bên trong. Liễu Yến đại nhân yên tâm một người cười nói: phạt thiên cảnh, nếu như nhất trọng tam trọng còn tốt, nếu là tứ trọng thất trọng, chúng ta mấy cái sẽ không chịu chết. lưu lại một đội người chỉ là vì lý do an toàn. Vô thượng thần đế 426 chương 4234 dung thiên cảnh thất trọng mà thôi. Liễu Yến bản thân phạt thiên cảnh nhất trọng thực lực, tại Giao Quang cung bên trong thân phận cũng không thấp. Năm vị dung thiên cảnh đều là thất trọng cảnh giới. Đội hình như vậy, nếu như đối phương là phạt thiên cảnh nhất trọng đến tam trọng cảnh giới, muốn giết bọn hắn gần như không có khả năng. Nhưng nếu như đối phương là tứ trọng đến thất trọng, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ chết mấy người. Nguy hiểm nhưng mà cũng không có đáng sợ như vậy. Lúc này, sáu người cẩn thận từng ly từng tí, hồn thức liếc nhìn bốn phía. Mà Mục Vân lúc này khoảng cách sáu người bất quá 10 dặm. Chỉ là dựa vào chu tiên đồ che lấp tự thân khí tức hắn, tuyệt không tại sáu người dò xét bên trong hiển hiện. Cho dù là vị kia phạt thiên cảnh nhất trọng, cũng không thể phát hiện hắn. Đây cũng là chu tiên đồ chỗ cường đại. Dung hợp chư thần đồ quyển cùng bích lạc hoàng tuyển đồ hai đại chí bảo ngưng tụ chu tiên đồ. Điểm này, cho tới bây giờ đều là rất ổn thỏa. Mục Vân lúc này nhìn về phía trước, suy nghĩ chính mình nên làm như thế nào. Dưới mắt, hai cái biện pháp. Chính mình dựa vào che lấp khí tức thử nghiệm từ 6 người điều tra hạ tiến vào đi. Đệ nhị chính là giết 6 người này lại đi vào. Chỉ là muốn giết 6 người này còn có một vị phạt thiên cảnh cơ hồ rất khó. Càng nghĩ phía dưới, Mục Vân quyết định nếm thử tiến vào đi. Dùng hắn tốc độ, 6 người này chỉ có thể lấy mắt thường quan sát được hắn. Chỉ là làm 6 người nhìn bằng mắt thường đến hắn thời điểm, hắn đã chạy. Đáng giá thử nhìn một chút. Nội tâm hạ quyết tâm, Mục Vân nháy mắt thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía 6 người kia quay chung quanh mặt biển vòng xoáy vị trí mà đi. Ai chỉ là như thế nhanh chóng, phía dưới tất nhiên có âm bảo tiếng vang lên. Liễu Yến nháy mắt cảm thấy được có người tới gần, lúc này xuất thủ. Chỉ là kia một thân ảnh tốc độ quá nhanh, Liễu Yến lập tức công kích thất bại. Có thể là đối với cái này, Liễu Yến vừa sải bước ra tới gần vòng xoáy vị trí. Mục Vân lúc này là đã sớm chuẩn bị bát uyên đạo pháp, vào lúc này nháy mắt bộc phát ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh, vào lúc này vang lên. Làm người sợ hãi khí tức càn quét ra. Ầm ầm thiên địa ở giữa, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Vòng xoáy mặt ngoài, lúc này nháy mắt quanh quẩn ra 108 đạo quang mang, tổ chức thành một đạo lưới ánh sáng, ngăn lại Mục Vân thân ảnh. Thân ảnh bị ngăn trở, Mục Vân không có thể đi vào đi, lúc này lui lại. Mà bốn phía năm vị dung thiên cảnh thất trọng cao thủ đã đánh tới. Mục Vân không kịp nghĩ nhiều, bàn tay một nắm, dưới chân ngũ luôn bàn thiên thuật quanh quẩn mà ra, tránh thoát năm người vòng thứ nhất công kích. Liễu Yến lúc này cũng là động thân đánh tới. Mục Vân bàn tay lại lần nữa một nắm, khủng bố bộc phát khí thế, vào lúc này cuốn tới. Hoàng huyền kiếm vào lúc này, một kiếm chém ra, kiếm mang nháy mắt chém về phía Liễu Yến. Cái này một kiếm có thể Liễu Yến thân thể có chút dừng lại, mà Mục Vân thì là kéo dài khoảng cách. Lúc này, Liễu Yến đứng ở giữa không trung, sắc mặt bình tĩnh, cười nhạo nói, dung thiên cảnh thất trọng mà thôi. Hắn vốn cho rằng tập sát phong gia cùng Giao Quang cung người là phạt thiên cảnh, thật không nghĩ đến thế mà chỉ là dung thiên cảnh. Cho dù là thất trọng, cái kia cũng chỉ là dung thiên cảnh. Thật coi chúng ta là kẻ ngu. Liễu Yến cười nhạo nói, nơi đây hai vị đại nhân rời đi trước, thiết hạ một đạo cấm chế, ngươi muốn thông qua chúng ta trực tiếp tiến vào đi. Nằm mơ. Mục Phân cắt một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới đã biện pháp thứ nhất không làm được, cái kia chỉ có biện pháp thứ hai. Giết 6 người tiến vào bên trong. Phong gia cùng Gia Quang cung tốn hao kia đại tâm tư đến chỗ này, tất nhiên là có cái gì mưu đồ bí mật không vào xem. Mục Vân có thể không an lòng. Hoàng huyền kiếm lúc này tản mát ra quang mang chiếu sáng tứ chu hải vực. Liễu Yến các loại 6 người cũng là nhao nhao tế ra thần binh, nhìn chằm chằm Mục Vân. Chỉ là so với trước đó cẩn thận, bây giờ lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Một vị dung thiên cảnh, Liễu Yến đại nhân xuất thủ, bọn hắn 5 người áp trận liền đủ. Phong gia cùng Gia Quang cung thật đúng là không đơn giản. Mục Vân cười cười nói. Ngoặt một vòng lớn. Cách khác mấy phương đều là bị các ngươi dụ hoặc tiến đến. Ngược lại là các ngươi. Tại nơi này làm lấy những chuyện này xú tiểu tử. Không có quan hệ gì với ngươi. Bớt lo chuyện người cho thỏa đáng. Ngươi xem một chút ngươi hiện tại. Muốn chết đi, Liễu Yến hừ một tiếng. Bàn tay một nắm. Cười nhạo nói. Giải quyết ngươi. Huyên để chúng ta mấy cách lại đi vào. Cũng là bởi vì ngươi chậm trễ những thời giờ này. Không thể nói trước để chúng ta tổn thất không ít chỗ tốt. Mục Vân lúc này không lên tiếng nữa, tay cầm hoàng huyền kiếm, sát khí quanh quẩn. Đi chết đi, Liễu Yến cũng là nộ khí bộc phát. Phạt thiên cảnh chúa tể đạo siêu việt 2000 mét về sau, liền là bước vào phạt thiên cảnh cấp bậc. Mà phạt thiên cảnh chúa tể đạo tăng phúc là 500 mét một lần. Từ 2000 mét đến 5000 mét, vừa vặn thất trọng cảnh giới phân chia. 2000 mét đến 2500 mét ở giữa đều thuộc về phạt thiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Vượt qua 500 mét mới có thể xuất hiện một lần chúa tể đạo rõ ràng điệp ra. Cho nên phạt thiên cảnh nhất trọng chúa tể đạo 2,001 mét cũng tốt, 2,499 mét cũng tốt, lẫn nhau ở giữa chênh lệch không có kia lớn. Đương nhiên không phải nói chênh lệch không có, chẳng qua là không có vượt qua 500 mét. Nhất trọng cùng nhị trọng khổng lồ như vậy. Liễu Yến chúa tể đảo 2200 mét, tại nhất trọng cảnh giới, không tính mạnh thế nhưng cũng không tính yếu. Một cách liền 2000 mét chúa tể đảo cũng không đạt tới gia hỏa. Đáng chết, ầm ầm thanh âm, vào lúc này nháy mắt bộc phát. Thanh sắc hải vực, nhất thời ở giữa bị kinh đào hãi lãng nhấc lên đảo đảo bọt nước. Mục Vân cùng Liễu Yến nháy mắt đưa trước tay, còn dư 5 người tại bốn phía áp trận. Lúc này, Mục Vân cũng là cẩn thận quan sát đến Liễu Yến mỗi một lần công kích. Liễu Yến sử dụng là một thanh cùng loại trường mâu thần binh. Chỉ là kia thần binh trường mâu mũi nhọn vị trí. Còn có mấy đạo lệnh người khủng bố bén nhọn truy thủ lợi nhận bộc phát. Có chút đồ vật. Liễu Yến lúc này cũng là quan sát được Mục Vân lực bộc phát. Tiếp cận 2000 mét chúa tể đạo. Nhưng trên thực tế Mục Vân lực bộc phát là siêu việt 2000 mét. Thế nhưng không có siêu việt bao nhiêu. Liễu Yến có lòng tin chém giết Mục Vân. Các ngươi 5 cái tại bốn phía thủ hộ, cẩn thận cái này ra hỏa chạy. Vâng, 5 người nháy mắt tản ra cũng không tính nhúc tay. Chỉ là thấy cảnh này Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. Bát hoang lược thiên trận mở oanh. Trong khoảnh khắc, 60 vạn đạo giới văn bộc phát. Bát hoang lược thiên trận bao phủ phương viên mấy chục dặm. Không tham dự như vậy sao được, nếu như cùng Liễu Yến một đối một thời khắc mấu chốt. Một vị dung thiên cảnh thất trọng xuất thủ. Kia hắn liền xong đời rồi. Đối với bát cấp giới trận sư mà nói, 50 vạn đạo giới văn đến 70 vạn đạo giới văn cách này qua. Giới văn đến 60 vạn đạo chém giết dung thiên cảnh tứ trọng, dư xài. Mục Vân tuy nói 60 vạn đạo giới văn, cũng không thể chém giết cái này 5 vị thất trọng cảnh giới cao thủ. Có thể là cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái, còn là không có vấn đề. Như thế cái này Mục Vân mới có thể chân chính yên tâm đối phó Liễu Yến. Tiểu vương bát đàn muốn chết. Nhìn thấy Mục Vân là có kế hoạch xuất hiện, Liễu Yến lập tức minh bạch. Cái này ra hỏa nắm giữ dám can đảm khiêu khích hắn tự tin. Dạng này người đáng chết. Oanh. Một câu ăn xuống, Liễu Yến nháy mắt bước chân bước ra. Trong tay mâu binh phóng xuất ra tiến lên phía trước nói lời nhận quang mang. Trực bức Mục Vân mà tới. Hừ, mà vào lúc này Mục Vân bàn tay một nắm, bên ngoài thân lôi thể nháy mắt ngưng tụ. Vạn ác lôi thể. Cái này vừa học được lôi thể, hiện tại vừa vặn có thể dùng bộc phát ra thực lực tới. Vô thượng thần đế 426 chương 4235 chém giết phạt thiên cảnh. Trên thực tế ngày đó tại Tiêu Diêu Thánh Khư, Mục Vân được đến hai kiện thần binh. Hắc Kim Long thần giáp, Hắc Long huyết kim tiên bát phẩm giới khí cấp bậc. Đối dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh cấp bậc vừa tốt. Mà lúc đó Mục Vân Thu lấy vật này, đợi đến Diệp Tinh Trạch cùng Tiêu Doãn Nhi trước khi rời đi, lo lắng Tiêu Doãn Nhi an nguy, Mục Vân đem cái này hai kiện giới khí giao cho Tiêu Doãn Nhi. Bát phẩm giới khí tại Diệp tộc bên trong Tiêu Doãn Nhi về sau đến Phạt Thiên Cảnh đầy đủ Tiêu Doãn Nhi sử dụng. Đến mức đến Phạt Thiên Cảnh, kia liền là yêu cầu cửu phẩm giới khí. Chỉ bất quá cho dù không có kia Hắc Kim Long thần giáp hộ thể, dùng Chu Tiên Đồ sở hóa Thương Hoàng thần y tăng thêm Vạn Ác Lôi thể, cái này Liễu Yến liền xem như Phạt Thiên Cảnh, nghĩ trọng thương hắn, cơ hồ là không có khả năng. Lúc này, Mục Vân cũng là chiến ý tràn đầy. Cùng Phạt Thiên Cảnh nhất trọng giao thủ, thử thử chính mình cách này dung thiên cảnh thực lực đến cùng như thế nào. Quả thực để hắn phấn chấn không thôi. Hoàng huyền kiếm nháy mắt quang mang vạn trượng. Khai thiên. Trảm khôn. Nguyên kiếm trảm. Chân kiếm trảm. Tứ thức kiếm khí bộc phát, dẫn động bốn phía bộc phát ra hải khiếu. Liễu Yến lúc này bị Mục Vân xuất ra kiếm chiêu rung động. Cái này ra hỏa không đơn giản. Chúa tể đạo lực bộc phát rất mạnh, mà lại kiếm thuật càng là khoa trương. Cái này bị mang xuống cũng không phải chuyện tốt. Liễu Yến thần sắc lạnh lẽo. Vạn truy sát. Một câu quát xuống. Hắn trong tay mâu binh. Nháy mắt phóng xuất ra đạo đạo truy thủ. Tổ chức thành một đạo lệnh người hoảng sợ khủng bố lực bộc phát. Oanh minh nổ tung. Khiếp người sát khí càn quét ra. Toàn bộ mặt biển lập tức bị đảo đảo truy thủ ấm ký nơi bao bọc, làm cho lòng người bên trong hoảng sợ lực lượng không ngừng quanh quẩn mà ra. Mục Vân lúc này ngũ đoán kiếm thể ngưng tụ tự thân, khủng bố khí tràng cũng là dần dần càn quét ra. Trong một chớp mắt, thiên địa ở giữa hình như có vô tận lực lượng gia trì mà ra, làm người ta trong lòng hoảng sợ kiếm khí nháy mắt hội tụ. Bá một câu quát xuống, bá thức vào lúc này nháy mắt càn quét ra. Hết thảy người đều là cảm giác đến thiên địa ở giữa lực lượng tầng tầng lớp lớp, làm lòng người rét lạnh kinh khủng. Một chiêu bá thức, kiếm khí giống như quân vương giáng lâm thiên địa ở giữa. Mà không chỉ là như thế, kia kiếm thức bên ngoài đảo đảo lôi đình bao trùm trên đó. Vạn Ác Lôi thể bên trong ẩm chứa lôi đình chi lực cùng kiếm thức tụ hợp, càng lộ vẻ bá đạo cùng tùy tiện. Oanh! Trong khoảnh khắc, kiếm thức chém xuống, đạo đạo truy thủ ấm ký, nháy mắt tan rã, sụp đổ tổn hại. Khủng bố khí tràng vào lúc này bộc phát ra. Âm âm khí tức để người cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều là chịu đến chấn động. Năm vị dung thiên cảnh thất trọng, lúc này cách xa nhau mấy chục dặm, cảm nhận được hai người lực lượng kinh khủng bộc phát, đều là kinh hãi. Đây là dung thiên cảnh cấp bậc, bọn hắn năm người đều là dung thiên cảnh thất trọng. Có thể là cùng Mục Vân cái này dung thiên cảnh thất trọng dường như xuống tới. Quả thực là buồn cười. Mục Vân một chọi năm tuyệt đối không có vấn đề. Cái này là năm người lúc này ý nghĩ trong lòng. Ngũ luân bàn thiên thuật. Trong chốc lát. Canh kim thần thuật. Thanh phượng chuyển sinh thuật. Hắc thủy thông linh thuật. Chu hỏa bá thuật. Hoàng thiên hậu thổ thuật. Vào lúc này bộc phát ra. Ầm ầm thanh âm. Không ngừng vang lên ở giữa. Khí tức làm người ta run sợ. Theo lấy ngũ sắc quang mang lan tràn ra hiện. Mục Vân chân đạp ngũ sắc luôn bàn tới gần Liễu Yến. Ngươi muốn chết. Một kích toàn lực. Không thể đối Mục Vân tạo thành thương tích. Liễu Yến lúc này cũng là nổ khí bộc phát. Cái này hỗn đàn quả thực là đáng chết. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh vào lúc này vang lên. Mục Vân ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống tới. Bát uyên đạo pháp bát đạo thâm uyên vào lúc này nháy mắt ngưng tụ. Âm âm thanh âm tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Càn khôn nguyên mạc kiếm quyết ngũ luân bàn thiên thuật bát uyên đạo pháp, cái này tam môn bát phẩm giới quyết là Mục Vân hiện tại trưởng khống quen thuộc nhất, cũng là lực bộc phát kinh khủng nhất. Ba thuật thi triển kết hợp, Mục Vân có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Song trọng chúa tể đạo phía dưới, hắn cùng Liễu Yến chinh lệch cũng không lớn. Ngũ đoán kiếm thể, vạn ác lôi thể. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới đối phó phạt thiên cảnh, Mục Vân cũng không sợ. Nếu không, hắn cũng không có khả năng khiêu chiến sáu người này. Ngũ Luân Bàn Thiên Thuật nháy mắt ngưng tụ năm đạo quang mang, bay thẳng Liễu Yến mà đi. Mà Bát Uyên Đạo Pháp Bát Đạo Thâm Uyên lại lần nữa ngưng tụ mà ra ở giữa, khuyết tán tại Liễu Yến thân thể bốn phía. Lúc này, Liễu Yến trong tay mâu binh phóng xuất ra ngàn vạn đạo truy thủ ấm ký, bảo hộ lấy hắn thân thể. Nhìn thấy Mục Vân lúc này bắt đầu hướng phía hắn công kích mà đến, Liễu Yến nội tâm nộ khí, có thể nghĩ. Bàn tay một nắm, hoảng sợ lực bộc phát, càn quét ra. Khiến người ta run sợ lực lượng, vào lúc này nháy mắt khuyết tán ngàn vạn đạo. Oanh truy thủ vào lúc này, không còn là vẹn vẹn bộc phát ra tự thân quang mang, càng là ngưng tụ ra ngàn vạn đạo ấm ký, hướng phía Mục Vân giết ra. Trong chốc lát, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra. Lúc này từng đạo làm người sợ hãi khí tức phóng thích mà ra, ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Dẫn đầu bộc phát chính là Ngũ Luân Bàn Thiên Thuật, năm đạo quang mang bay lên không, trực tiếp hội tụ nhất thể, giống như một đầu ngũ sắc thần long, bay thẳng Liễu Yến. Mà Mục Vân toàn thân cao thấp lực lượng cũng là không ngừng bộc phát, bộc phát, lại bộc phát. Hết thảy người vào lúc này đều là cảm giác đến lực lượng tàn phá bừa bãi ra khí thế khủng bố. Liễu Yến gầm lên giận dữ, bốn phía sóng biển đằng không mà lên. Truy thủ ấm ký nháy mắt xếp ra. Khanh khanh khanh. Chỉ là tại lúc này, cái kia đạo đạo truy thủ ấm ký lại là lộ ra có chút không đủ, bị ngũ sắc thần long quang mang ngăn lại cản. Liễu Yến sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Hắn mỗi một mâu giết ra ở giữa đều là 100% lực lượng bộc phát, đều là phạt thiên cảnh nhất trọng cảnh giới thực lực bộc phát. Có thể là thế mà mất đi hiệu lực, Mục Vân công kích bá đạo nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vương mà vào lúc này theo sát ngũ sắc luôn bàn mà ra chính là Mục Vân bản thân. Hoàng huyền kiếm nháy mắt tách ra ngàn vạn đạo kiếm mang, làm người ta trong lòng kiêng kỵ lực lượng vào lúc này phóng thích ra. Kia khủng bố lực bộc phát không ngừng mà ngưng tụ mà ra thời điểm, mang đến làm người sợ hãi khí tức, giống như vương giả giáng lâm. Chém xuống một kiếm, sóng biển vào lúc này cuồn cuộn mà khiếu trăm dặm. Kiếm mang phía dưới, Liễu Yến không chỗ che thân, giơ lên mâu binh trực tiếp chém ra. Oanh, đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh vào lúc này vang lên. Thiên địa ở giữa lực lượng gào thét mà ra, sóng biển lăn lộn lại lăn lộn. Kiếm khí cùng mâu binh va chạm giới lực ba động, xinh xinh đem những cái kia bị ba động hấp dẫn đến hải thú một cách đánh chết. Lúc này Mục Vân đứng ở trên mặt biển, cầm kiếm ngạo nghễ đứng vững. Hắn sắc mặt mang theo vài phần hồng nhuận, hơi thở hổn hển. Mà kia phía dưới, Liễu Yến thân thể mặt ngoài đảo đảo huyết ngân lộ ra, toàn bộ người tóc tai bù xù, không có chút nào phạt thiên cảnh cường giả tôn nghiêm có thể nói. Liễu Yến giận dữ nhưng lại là bất lực. Bốn phía bát đạo thâm uyên vào lúc này tụ tập mà tới. Mục Vân nhìn thoáng qua Liễu Yến, hờ hững nói: ngươi là chết trong tay ta cái thứ nhất phạt thiên cảnh chân chân chính chính bị hắn chém giết phạt thiên cảnh cường giả. Oanh, bát đạo thâm uyên nháy mắt tụ tập duy nhất, xinh xinh xé sách Liễu Yến thân thể. Hắn muốn trốn tránh, nhưng lại là không chỗ có thể trốn. Mục Vân khủng bố vào lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Dung thiên thất trọng chém giết phạt thiên nhất trọng, cái này cùng trước kia dung thiên cảnh tứ trọng ngũ trọng chém giết lục trọng thất trọng là hoàn toàn không giống ý nghĩa. Vô thượng thần đế 426 chương 4236 lôi khuyết cung mà vào lúc này, bốn phía năm vị dung thiên cảnh thất trọng triệt để dọa sợ. Liễu Yến đại nhân chết bọn hắn năm người, làm sao có thể là Mục Vân đối thủ? Chỉ là lúc này Mục Vân cũng sẽ không cho năm người chạy trốn khả năng. Hoàng huyền kiếm trong nháy mắt chém ra, bá thức vương thức cái này hai bộ kiếm thức trong nháy mắt chém ra. Dần dần mặt biển bên trên thêm ra năm đạo thi thể. Mục Vân lúc này mới vừa rồi là chân chính thở dốc một hơi. Một vị phạt thiên cảnh, năm vị dung thiên cảnh, giết lên đến thật tốn sức a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn lần này tuyệt không vận dụng Đông Hoa Đế Ấm cùng Thiên Địa Hồng Lô, có thể làm đến bước này đã rất mạnh. Kế tiếp chính là xung kích Phạt Thiên Cảnh. Một ngày đến Phạt Thiên Cảnh, tại đệ nhất thiên giới bên trong rất nhiều chuyện hắn làm liền hội thuận tiện rất nhiều. Chúa Tể Cảnh, năm đại cảnh giới bên trong, Hóa Thiên Cảnh, Thông Thiên Cảnh xem như các phương nhất đẳng thế lực bên trong tầng dưới chót, mà Dung Thiên Cảnh xem như trung kiên, Phạt Thiên Cảnh cường giả chân chính hàng ngũ, đến mức Phong Thiên Cảnh càng không cần nói. Đương nhiên đây chỉ là đối với Chúa Tể Cảnh cảnh giới đến nói. Đối với Thương Lan thế giới đến nói, chân chính trung kiên thực lực là giới vị cảnh giới. Chúa Tể Cảnh phóng nhãn toàn bộ Thương Lan thế giới kia là thuộc về cường giả giai vị. Lúc này, Mục Vân thở ra một hơi. Thể nội, năm vị Dung Thiên Cảnh, một vị Phạt Thiên Cảnh tinh khí thần. Nếu là hoàn toàn hấp thu, cho dù không pháp xung kích đến Phạt Thiên Cảnh, cũng đầy đủ hắn tại Dung Thiên Cảnh thất trọng đỉnh tiêm cấp bậc. Lại lần nữa tiến nhập cực hạn. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân lấy ra một ít lưu ly bình, xuất ra một cái đan dược, nuốt vào, khôi phục tự thân giới lực tiêu hao. Rời đi để thất thiên giới trước, Minh Nguyệt Tâm cho hắn rất nhiều đan dược, thần dịch. Như thế có thể hắn không cần phải lo lắng tiếp xuống tu hành cần thiết đan dược vấn đề. Trên thực tế, từ khi tiến nhập để cửu thiên giới về sau, Mục Vân đối đan dược xác thực là nhu cầu rất nhỏ. Thực lực tấn thăng, người bên ngoài là dựa vào đan dược phụ trợ, mà hắn là dựa vào thôn phệ cùng tình hóa huyết mạch. Mà sau đó, đến diệp tộc bên trong cũng cơ hồ không có sử dụng đan dược gì. Lần này tới đến để nhất thiên giới, Minh Nguyệt Tâm vung tay lên, khá có một cỗ nữ vương phạm, nuôi tiểu bạc kiểm giống như. Cảm thụ được giới đan tại cơ thể bên trong lực lượng khuyết tán ra đến, Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Có người yêu, thật tốt mà cái này loại yêu muốn một mực nắm giữ, hắn liền phải gánh vác trách nhiệm của mình tới. Lúc này nhìn xem vòng xoáy mặt ngoài cấm chế, Mục Vân ngưng tụ xuất ra đạo đạo giới văn, nếm thử phá giải. Bực này vội vàng thời gian lưu lại cấm chế, trở ngại hắn trong nháy mắt tiến nhập có thể dùng, có thể nghĩ ngăn lại hắn không quá hiện thực. Giải khai cấm chế, nhìn thoáng qua bốn phía, Mục Vân lập tức tiến nhập vòng xoáy bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Vừa vào vòng xoáy bên trong, Mục Vân cảm giác đến không gian thay đổi, lực lượng thối biến. Xuống một khắc, hắn thân ảnh xuất hiện tại một mảnh rộng lớn thiên địa ở giữa. Bốn phía nhìn một cái, đây là sơn lâm chỗ, từng tòa núi cao liên miên bất tuyệt, xanh tươi tốt cổ thụ, đều là có cao trăm trượng, cao vút trong mây. Mà ngẩng đầu nhìn lại, Mục Vân sững sờ. Đỉnh đầu bầu trời như ngoài khơi, phảng phất đang lưu động. Cái này là trong biển. Mục Vân thì thầm một tiếng, bước ra bước chân. Hắn cũng không biết hiện tại là nơi nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Phong gia cùng gia quang cung mấy trăm vị võ giả đều là tiến vào nơi đây. Nếu như cái này một mảnh có cái gì nguy hiểm, nên có sao chiến vết tích lưu lại. Mục Vân nghĩ như vậy, hướng phía trước đại sơn ở giữa, một bước xảo bước tiến lên. Vừa vào đại sơn bên trong, Mục Vân chính là lộ ra rất nhỏ bé. Ầm ầm thanh âm, vào lúc này vang lên. Sơn mạch chỗ sâu tựa hồ phát sinh nghiêng trời lệch đất chấn động. Đại địa ở giữa tiếng oanh minh càn quét mà ra. Mục Vân tốc độ tăng tốc, hướng phía tiếng oanh minh tản mát ra vị trí tiến đến. Ước chừng trăm dặm về sau, Mục Vân nhìn thấy phía trước từng tòa nguy nga dưới núi cao. Mấy trăm đạo thân ảnh tụ tập tại địa phương này. Kia đứng đầu hai người chính là Phong Trần Việt cùng Hy Hành. Mà lúc này hai người phía trước từng tòa núi cao nối liền cùng một chỗ. Hơn 10 vị Phạt Thiên Cảnh võ giả thi triển thần thông, phá vỡ những cái kia núi cao, dẫn tới kịch liệt oanh minh cùng run rẩy. Cái này bầy vương bát đàn quả nhiên là có kế hoạch chạy tới. Phong Trần Việt cùng Hy Hành hiển nhiên là biết cái gì thẳng đến nơi đây. Chỉ là đáng thương Tam Thiên Minh Vũ gia, Thiên Ma Tông những người kia chỉ là chẳng có mục đích đến chỗ này, còn tưởng rằng nơi này là hồng hoang di tích đại lục. Thật tình không biết, người bên ngoài đã là bắt đầu có mục đích, bắt đầu tìm kiếm. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía trước, dương cung mà không phát. Hiện tại ra ngoài, đối mặt mấy trăm vị dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh, hắn chắc chắn phải chết. Phía trước, Phong Trần Việt nhìn về phía bên cạnh Thân Hy Hành, cười nói: cái này Lôi Khuyết Các bên trong cuối cùng cũng có lôi đế cả đời tích xúc, lần này được đến lớn mạnh ta Phong gia cùng Giao Quang Cung không là vấn đề. Tinh Thần Cung vì đệ nhất thiên đế đế tinh sáng tạo, tỏa trấn đệ nhất thiên giới, mà Tinh Thần Cung tổng cộng chia làm thất đại cung, thất vị cung chủ đều là đỉnh tiêm cường giả. Thất vị cung chủ lẫn nhau ở giữa cũng không phải là nói hài hòa một đoàn. Đương nhiên, đối mặt đế tinh mệnh lệnh, bọn hắn khẳng định là hợp tác, không dám ngỗ nghịch. Có thể là thường ngày bên trong, giữa lẫn nhau cũng là có đến tranh đoạt. Phong gia đầu nhập là Tinh Thần Cung không giả, thế nhưng toàn bộ Phong gia cùng Giao Quang Cung quan hệ nhất là chặt chẽ. Lần này nếu là có thể đem Lôi Khuyết Các bên trong hạt tâm đồ vật đều cầm tới, kia đối Phong gia cùng Giao Quang Cung đều là một lần chất biến đề thăng. Phong gia thậm chí có thể dùng trực tiếp đè sập Vũ gia. Nếu quả thật áp chế Vũ gia, Phong gia thực lực bảo hộ đối đệ nhất thiên đế cũng là trợ lực lớn lao. Giờ này khắc này, Phong Trần Việt nội tâm rất là vui vẻ. Đại nhân tìm đến. Vào lúc này, phía trước một thân ảnh xuất hiện, vui vẻ nói: đại nhân, thật là Lôi Khuyết Cung, Lôi Khuyết Các lôi đế sáng tạo. Mà Lôi Khuyết Cung thì là Lôi Khuyết Các hạt tâm địa vực, năm đó lôi đế mất mạng, tất cả mọi người là bị kinh đến. Một vị xưng hào đế, mà lại là một vị cực mạnh xưng hào đế vẫn lạc. Ai không kinh ngạc có thể là, đại gia càng quan tâm là, lôi đế cả đời tụ tập tâm huyết đi nơi nào. Giao Quang Cung những năm gần đây một mực tìm kiếm, rốt cuộc có đến phát hiện, mà cuối cùng cũng là quyết định vào lúc này tiến nhập nơi đây. Vì cái gì? Bởi vì hiện nay toàn bộ đệ nhất thiên giới bên trong, tuyệt đại đa số võ giả thế lực ánh mắt đều là chăm chú vào Thương Đế Cung thân bên trên. Lôi đế lợi hại sao? Lợi hại có thể là cùng thái cổ thời kỳ đệ nhất đế Thương Đế so ra, còn là chênh lệch không ít. Thương Đế Cung là tất cả mọi người đang chăm chú. Lúc này tiến nhập Lôi Khuyết Các bí địa bên trong không thể tốt hơn. Không ai sẽ để ý, nếu không lần này liền sẽ không chỉ là đại vũ giới, phong linh giới, thiên diễn giới, tam thiên giới võ giả đến đây. Mà tại thời gian này tiến nhập nơi đây không còn gì tốt hơn. Phong Trần Việt cười ha ha nói: tốt tốt tốt, Lôi Khuyết Cung, lôi đế cả một đời tâm huyết đều ở nơi này. Lần này Lôi Khuyết Cung chúng ta muốn định hy hành tại bên cạnh người. Cũng hơi hơi cười một tiếng. Mục Vân xa xa chỉ thấy dãy núi kia bị oanh mở, lộ ra một mặt tường bích. Nói đúng ra càng giống là một tòa đại môn. Đại môn rộng mấy trăm trượng không ngừng cao vút trong mây, về sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ muốn đi vào chỉ có thể từ đại môn này tiến nhập. Vô Thượng Thần Đế 426 chương 4237 ngược lại là xem nhẹ các ngươi đã như vậy. Bắt đầu đi, Phong Trần Việt mở miệng nói. U, V, G, W, W, M. Hy Hành lúc này gật đầu. Đám người, ba vị giới trận sư đi ra, đến trước cổng chính, nếm thử mở ra đại môn. Phong Trần Việt cùng Hy Hành hai người đều là lộ ra cực kỳ vui vẻ, kiềm chế không được nội tâm khẩn trương, xoa xoa đôi bàn tay, dễ chịu ầm ầm thanh âm không ngừng bộc phát ra. Ba vị giới trận sư thực lực rất mạnh, bát cấp giai vị, mà lại Mục Vân có thể cảm giác đến ba người này giới văn phóng thích mạnh hơn mình, hẳn là siêu việt 70 vạn đạo giới văn. Bát cấp giới trận sư hai cái cấp bậc, đệ nhất cấp bậc chính là 50 vạn đạo đến 70 vạn đạo giới văn, có thể so dung thiên cảnh võ giả thực lực. Đệ nhị cấp bậc chính là 70 vạn đạo đến 100 vạn đạo giới văn, có thể so phạt thiên cảnh thực lực. siêu việt 70 vạn đạo giới văn giới trận sư, hoàn toàn có thể dùng chém giết phạt thiên cảnh võ giả. Mục Vân hiện nay bát cấp giới trận sư không giả, chỉ là còn chưa tới 70 vạn đạo giới văn. Nếu như đến 70 vạn đạo giới văn, đối mặt kia Liễu Yến, hắn liền không cần phí kia nhiều sức lực. Lúc này, Mục Vân tiếp tục ẩn nút, cũng không thể áp sát quá gần. Nếu không liền tính toán che lấp hồn thức, có thể là thân thể có gió thổi cỏ lay, liền sẽ bị phong thiên cảnh phát hiện. Phong thiên cảnh chúa tể võ giả, chúa tể đạo siêu việt 5.000 mét, đã là vạn mét chúa tể đạo một nửa. Mà chúa tể đạo hơn phân nửa về sau, hội là một lần chất biến. Bởi vậy, phong thiên cảnh võ giả cường đại đáng sợ. So với hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh thậm chí có thể hoàn toàn liệt vào một cách tân đẳng cấp. Lúc này, phong gia cùng gia quang cung ba vị giới trận tôn sư nhao nhao xuất thủ. Đại môn kia trong lúc mơ hồ xuất hiện buông lỏng. Phong Trần Việt cùng Hy Hành hai người đều là hưng phấn không thôi. Không phải do không hưng phấn ông, mà theo lấy thời gian chuyển rời, một đạo ông thanh danh vào lúc này vang lên, làm người sợ hãi khí tức vào lúc này phóng thích ra. Đại môn mở ra, một cỗ đập vào mặt lôi đình khí tức trong nháy mắt khuyết tán. Chỉ là ba vị giới trận tôn sư đã sớm chuẩn bị, thân trước mấy chục vạn đạo giới văn tràn ngập, ngăn cản được cuồng bạo lôi đình công kích. Lôi đế sáng tạo lôi khuyết các, tự nhiên là vô cùng cường đại. Chớ nói phạt thiên cảnh, liền là phong thiên cảnh muốn tìm tòi hư thực, không cẩn thận cũng phải đáp lên tính mạng. Chỉ là nơi đây đã có nhiều nhiều năm chưa từng quản lý, nhiều nhiều cấm chế xuất hiện sơ hở. Nếu không phải như là vẹn vẹn chỉ là bát cấp giới trận tông sư, muốn phá vỡ cũng là rất khó. Lúc này đại môn mở ra, ầm ầm tiếng sấm dần dần bộc phát, ba vị giới trận tông sư ngăn cản oanh minh. Dần dần trong cửa lớn ba đồng yếu bớt, ba vị giới trận tôn sư cũng là nhao nhao thối lui. Có thể đi vào rồi đợi thêm một lát. Nơi này bị phong cấm nhiều năm, bên trong bộ nhiều nhiều trận pháp tổn hại, lôi đình chi lực hỗn loạn, thời không bất ổn, chờ một chút liền tốt. Một vị giới trận tôn sư mở miệng nói. U, V, G, W, W, M. Phong Trần Việt gật gật đầu, lập tức tràn đầy mong đợi nói. Lôi đế năm đó uy danh hiền hách, đáng tiếc quá mức ngạo khí, trêu chọc không nên trêu chọc. Thân tử đạo tiêu Hy Hành lúc này hí hư nói. Cái này thương lan thế giới vượt qua ngươi ta tưởng tượng. Tại thiên địa kịch biến trước đó, ngươi ta có thể làm cũng chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mình thôi. Phong Trần Việt lập tức nói. Hy Hành tiên sinh, ta một mực rất buồn mực, đến cùng vì cái gì thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ cổ thần cổ đế nhao nhao che giấu. Cái này thật sự là để ta khó hiểu, ta lại như thế nào biết. Hy Hành tự giễu cười nói. Chuyện như thế có lẽ chỉ có đế tinh đại nhân cái kia cấp bậc mới biết được đi. Hai người nhìn nhau cũng là rất là bất đắc dĩ. Cái này thiên địa minh mông, cho dù ai cũng là không pháp nói cái mũi mắt. Có thể nói tới đi ra, chỉ sợ cũng liền phong thiên thần đế cùng thanh vũ thần đế hai vị. Chỉ là cái kia cấp bậc hai vị, bọn họ hai vị phong thiên cảnh tại hai vị mắt bên trong bất quá là phàm phu tục tử một trong thôi. Hai vị đại nhân có thể đi vào. Được, Phong Trần Việt lúc này cười nói, chúng ta ở giờ khắc này đợi đã lâu. Phong Trần Việt cùng Hy Hành hai người chính là chuẩn bị dẫn người tiến nhập. Ha ha, quả nhiên là có gì đó quái lạ a. Phong Trần Việt, ngươi đem mọi người chúng ta làm đồ đần, có thể cũng không phải tất cả mọi người là kẻ ngu. Mà đúng vào lúc này, trước sơn môn, một đạo cởi mở cười ha ha tiếng vang lên. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy được đạo đạo thân ảnh xuất hiện tại sơn phong một bên. Kia đứng đầu, hai thân ảnh đứng vững. Một Lăng Minh Chủ nhìn thấy một người trong đó, Phong Trần Việt sắc mặt không tốt lắm. Ánh mắt rơi vào một người khác thân bên trên, Phong Trần Việt sắc mặt thì là âm trầm xuống. trầm giọng nói. Dương Trọng Sơn, các ngươi Nguyên Dương giới Dương gia cũng dính vào rồi một Lăng Tam Thiên Minh ba vị minh chủ một trong. Mặc dù cũng không phải là ba vị minh chủ tối cường, có thể là người này phát triển Tam Thiên Minh, thủ đoạn đặc biệt mà thần hiểu. Tại Tam Thiên Minh bên trong, địa vị so hai vị kia minh chủ cũng không thấp. Mà Dương Trọng Sơn chính là đến từ Nguyên Dương giới Dương gia. Đại Vũ giới, Phong Linh giới các loại đều là ở vào đệ nhất thiên giới hướng Tây Bắc. Nguyên Dương giới thì là ở vào đệ nhất thiên giới hướng Tây Nam. Lẫn nhau ở giữa, khoảng cách còn là rất xa. Lúc này, Tam Thiên Minh cùng Dương gia người cùng một chỗ đến. Không cần nói cũng biết, cái này hai phe là lựa chọn cùng một chỗ hành động. Các ngươi muốn chính mình được đến chỗ tốt, vậy cũng phải nhìn xem đại gia có nguyện ý hay không. Mục Lăng lúc này cười nói, đây cũng không phải là cái gì hồng hoang di tích đại lục, mà là Lôi Đế sinh tiền khai sáng bí giới. Điểm này không chỉ là gia quang cung Hòa Phong gia biết đến. Theo lấy Dương gia cùng Tam Thiên Minh người đến, Phong Trần Việt cùng Hy Hành sắc mặt đều là âm trầm xuống. Vốn là chính mình độc chiếm, nhưng bây giờ bọn hắn khẳng định là ngăn không được Tam Thiên Minh cùng Dương gia người. Trừ phi tứ phương hiện tại liền phân cái sinh tử. Có thể là căn bản không thực tế. Phong Trần Việt lúc này khẽ nói, Dương gia, ngược lại là xem nhẹ các ngươi. Đã như vậy các tiến các, chỉ là nếu là muốn cùng chúng ta tranh cái gì kia có thể cẩn thận một chút. Phong Trần Việt lời này rơi hạ, hất lên tay áo dài quay người rời đi. Phong gia võ giả cùng gia quang cung võ giả nhao nhao tiến vào bên trong. Lúc này kia Dương Trọng Sơn cùng Mục Lăng hai người nhìn nhau cũng là dẫn mấy trăm người cùng nhau chen vào. Tứ phương tổng lại trọn vẹn quá ngàn người, lúc này cùng nhau chen vào thanh thế minh mông. Có phong thiên cảnh cường giả dẫn đội, đại gia ngược lại là cũng không thế nào e ngại. Mục Vân đợi đến những người kia tiến vào bên trong về sau, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Cái này hả có ý tứ? Phong gia, gia quang cung, Dương gia, Tam Thiên Minh, tứ phương võ giả tiến nhập. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này cái gọi là Lôi Khuyết cung bên trong, lại đến cùng có cái gì? Mà Mục Vân cũng là rất là tò mò. Lôi đế đã chết tại chính mình khai sáng Lôi Khuyết các bí giới bên trong. Vì cái gì không có lựa chọn chết tại Lôi Khuyết cung bên trong, mà là tại bí giới chỗ một tòa hải đảo bên trong? Đối với cái này Mục Vân cũng là nghĩ không ra cái gì. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, lập tức đi theo đám người tiến nhập Lôi Khuyết cung bên trong. Vừa vào Lôi Khuyết cung bên trong, đất trời bốn phía ở giữa, giới lực phong phú không tưởng nổi. Chỉ là tại cái này phong phú giới lực bên trong càng là ẩm chứa đạo đạo thiên địa thần lôi lực lượng. Cái này thần lôi lực lượng đối với người khác đến nói cũng không thể hấp thu. Có thể là đối với Mục Vân đến nói lại là vật đại bổ. Vô Thượng Thần Đế 426 chương 4238 Lôi Nguyên Thần Đan Vạn Ác Lôi Thể. Đối thần lôi có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn tự chủ hấp thu ẩm chứa thần lôi lực lượng giới lực, thân thể tự động đem lưỡng chủng lực lượng lột ra. Lôi linh lực lượng cùng giới lực tách ra, tràn vào đến chính mình thân thể bên trong, làm cho thân thể vào lúc này cảm giác mười phần thư sướng. Mục Vân tiến nhập sơn môn về sau, đập vào mắt chỗ trên không, từng mảnh đám mây phiêu phù ở trăm trượng vị trí. Những cái kia đám mây tản mát ra nhu hóa bạch sắc quang mang, mà đám mây ở giữa tựa hồ có lôi đình dũng động, thế nhưng cũng không cuồng bạo, rất là nhu hòa, cảnh sắc độc đáo. Phía trước đập vào mắt vị trí là một mảnh quảng trường. Cẩm thạch lát thành quảng trường, mặt đất bên trên khắp nơi đều là lôi vân điêu khắc ấm ký. Mà võ tràng phần cuối thì là từng tòa cung điện. Những cung điện kia nền tảng chế tạo đều có 10 trượng chi cao, mà lại nền tảng trên mặt cũng là điêu khắc đạo đạo lôi văn. Từ đại môn đến những cái kia lôi cung, nhìn một cái, nói ít mấy trăm trượng khoảng cách. Ở giữa võ tràng có lấy tầng tầng bạch vụ dũng động, nhìn mười phần phiêu giật bất phàm. Cái này cũng làm cho Mục Vân chỉ có thể nhìn thấy phía trước đại khái bộ dáng, lại là vô pháp tinh tế quan sát. Lúc này, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía trước mà đi. Oanh! Đột nhiên ở giữa, phía trước cung điện bên trong, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh trong nháy mắt vỡ ra. Khiến người ta run sợ lôi đình chi lực, vào lúc này cũng là cấp tốc truyền ra tới. Tựa hồ ban đầu tiến nhập tứ phương, dẫn động cái gì? Lúc này, Mục Vân cũng là xa xa nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh đằng không mà lên. Phía trước tựa hồ tràng cảnh một mảnh hỗn loạn. Mục Vân lén lút tới gần kia mảng lớn lôi tung, tiến nhập một tòa lầu các về sau che lấp tự thân khí tức, lặng lặng đợi. Lôi cung bên trong tựa hồ có cái gì cấm chế bị phá ra. Phong gia, Linh gia, Tam Thiên Minh, Giao Quang cung đám võ giả đều là bắt đầu tranh nhau xuất thủ. Vừa mới tiến đến, liền đánh lên rồi. Mục Vân lúc này đứng ở lầu các đỉnh bên trên, nhìn phía xa từng tòa lôi cung. Chỉ thấy được Phong gia cùng Giao Quang cung người, cùng Tam Thiên Minh, Dương gia người đã là giao thủ. Đây cũng quá nhanh, Mục Vân ngạc nhiên. Mà theo lấy song phương giao thủ ở giữa, chỉ gặp hai phe ở giữa, một tòa thanh sắc lôi đình bao trùm cung điện trên không. Cuồng bạo lôi đình ngưng tụ thành một đạo vòng xoáy, mà tại vòng xoáy ở giữa có lấy đạo đạo ngũ sắc mười màu quang mang đằng không mà lên. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Chỉ thấy được từng đạo lưu quang bay ra thiên địa ở giữa. Giao thủ ở giữa, Mục Vân chỉ nghe được Phong Trần Việt giận dữ hét: Phong gia tử đệ nghe lệnh, bất kỳ cái gì một đạo bảo vật đều cho ta cất kỹ lập tức. Tứ phương giao chiến võ giả nhao nhao đều là xuất thủ, từng vị võ giả hướng phía những cái kia lưu quang chộp tới. Mà giờ khắc này, Mục Vân cách mấy trăm trượng khoảng cách, có thể là bỗng nhiên ở giữa một đạo lưu quang hướng phía Mục Vân vị trí phóng tới. Kia khủng bố lực bộc phát trong nháy mắt đem lầu các mặt tường đánh nát. Một tiếng ầm vang nhập vào đến lầu các bên trong. Mục Vân hiểm lại càng hiểm tránh đi về sau, nhìn xem thân trước hơi sững sờ. Kém chút lúc này Mục Vân thở ra một hơi. Lúc này lầu các mặt đất một mảnh cháy đen. Mục Vân khom người tới gần kia cháy đen chỗ, chỉ thấy được một cái hắc sắc huyền thạch đâm vào tới trên mặt đất. Cũng may cái này lầu các mặt đất so mặt tường càng vững chắc, nếu không không phải bị xuyên thấu. Mục Vân vừa mới chuẩn bị đem kia hắc sắc huyền thạch thu hút trong tay, một thân ảnh xuyên qua đoạn tường đến chỗ này. U Vinh Quy Quy Mơ. Kia người mặc phong gia võ giả phục sức, nhìn thấy Mục Vân, lập tức xứng sờ. Mục Vân lại là không xứng sờ. Bàn tay một nắm, đem tên thanh niên kia nắm trong tay. Hoàng huyền kiếm trong nháy mắt đâm vào hắn ngực, đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Dung thiên cảnh tam trọng mà thôi, Mục Vân bây giờ đối phó lên đến cũng không tính khó. Lúc này, Mục Vân bàn tay cách không thu lấy kia hắc sắc huyền thạch. Chỉ là làm hắc thạch tiến nhập trong tay về sau, đột nhiên quang mang lói lên, mặt ngoài hắc mang biến mất không thấy gì nữa, tùy theo một cái hộp gấm xuất hiện tại Mục Vân trong tay. Mở ra hộp gấm về sau, chỉ gặp trên nắp hộp viết lấy một hàng chữ nhỏ: Lôi nguyên thần đan thích hợp thể kình cương mãnh võ giả, chủ tu hồn phách người dùng cẩn thận, dùng lôi nguyên linh khí uẩn dưỡng huyết nhục. Mục Vân nhìn xem trong hộp, lặng lặng nằm một cái toàn thân thanh sắc quang mang lưu chuyển đan dược. Tốt đan dược. Hắn hiện nay là chân chính phản ác lôi thể, nhục thân huyết mạch gân cốt cương mãnh, không cần phải nói. Như thế thần đan lại thích hợp hắn cực kỳ. Mục Vân đem cái này lôi nguyên thần đan thu nhập chu tiên đồ bên trong. Mà lúc này, tứ phương giao chiến vị trí hạch tâm, đạo đạo quang hoa vẫn ý như là phóng lên tận trời. Khí thế kinh khủng bộc phát ra, tàn mát tại bốn phía. Không bao lâu, lại có một đạo quang mang bắn ra Mục Vân cách này. ở trên vách tường đục ra một cái hố, quang mang kia lại lần nữa rơi vào lầu các bên trong mặt đất bên trên. Mục Vân khom người đi lấy, lại là một khối hắc sắc huyền thạch. Vào tay về sau, hắc sắc huyền thạch tự động tiêu tán, lộ ra một đảo hộp gấm. Lôi nguyên thần đan. Mục Vân xứng sờ, lại là lôi nguyên thần đan. Mục Vân vui, cái này lôi nguyên thần đan, bát phẩm giới đan, phạt thiên cảnh võ giả phục hạ, đều là ít lợi cực lớn. Không hiểu thấu bay tới hai viên, để Mục Vân vui mừng những mày. Mà vào lúc này, một thân ảnh lại lần nữa phóng tới Mục Vân chỗ lầu các. Chỉ là còn chưa ở kia người đứng vững gót chân, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, đâm cái thông thấu. Mục Vân lần này là thật vui đến một cách đan dược, tiến một cách đầu người. Nguyên bản Mục Vân còn nghĩ lấy tới gần một ít, nhìn xem những cái kia quang hoa bên trong đến cùng là cái gì. Mà bây giờ lại là không cần phải đi bất chấp nguy hiểm xem xét. Tại nơi này ôm cây đợi thỏ liền là. Không bao lâu quang mang lại lần nữa xuất hiện. Khối thứ ba hắc sắc huyền thạch lao vùn vụt tới. Mục Vân bàn tay trực tiếp một chảo. Huyền thạch hóa giải. Lộ ra một đảo hộp gấm. Mở ra về sau, vẫn ý như là lôi nguyên thần đan. Ba viên Mục Vân hỉ tư tư thu hạ. Mà vào lúc này, một thân ảnh hóa thành lưu quang trong nháy mắt đến lầu các vị trí. Mục Vân tay cầm hoàng huyền kiếm, một kiếm chém ra. Khanh. Một đạo âm vang thanh âm vang lên. Lần này kiếm không có xuyên thấu người tới thân thể. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc này, hoàng huyền kiếm tại kia người ngực trước dừng lại. Chỉ gặp kia thân thể bên trên. Một đạo giáp trụ. Tại lúc này nổi lên. Mục Vân nhất thời ở giữa sắc mặt biến. Phạt thiên cảnh mà lại mặc lấy bát phẩm hộ giáp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi là người nào? Trung niên nam tử kia nhìn xem Mục Vân. Lại là xứng sờ. Không phải phong gia võ giả, cũng không phải gia quang cung võ giả. Cái này người là thế nào tiến vào đến nghe vậy? Mục Vân cười cười nói. Ta là Thiên Ma Tông đệ tử. Thiên Ma Tông cao thủ. Lập tức đến. Nghe đến lời này. Cái này vị đến từ Tam Thiên Minh phạt thiên cảnh cường giả. Nhất thời ở giữa thần sắc phát lạnh. Hừ lạnh một tiếng. Một tay bắt lấy hoàng huyền kiếm lưới kiếm. Cường hoành lực đạo. Làm cho Mục Vân thân thể khẽ run lên. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh vào lúc này vang lên. Lầu các mái nhà nhất thời ở giữa bị nhấc lên. Nơi đây lôi cung chế tạo. Chất liệu đều là rất là cứng rắn. Không phải vậy. Hơn ngàn vị chúa tể cảnh võ giả giao thủ. Đã sớm đem nơi này lật tung thiên. Có thể là lúc này cái này vị phạt thiên cảnh cường giả lại là một trưởng mạnh, lật tung nóc phòng. Khủng bố Thiên Ma Tông người. Kia phạt thiên cảnh cường giả hừ một tiếng, đối địch với Tam Thiên Minh đều đáng chết. Một câu rơi xuống, hắn thân ảnh đã là vào lúc này bay thẳng Mục Vân mà ra. Vô Thượng Thần Đế 426 chương 4239 xếp nhị trọng khanh. Hoàng huyền kiếm đưa ngang trước người. Mục Vân một kiếm ngăn cản được người này công kích. Có thể là thân thể lại là âm vang rút lui. Đem phía sau mặt tường đập sập. Thật mạnh, Mục Vân nội tâm ngạc nhiên. Đây cũng không phải là phạt thiên cảnh nhất trọng, ít nhất là nhị trọng tam trọng cấp bậc. Dung thiên cảnh thất trọng. Cũng dám ở nơi này kiếm tiện nghi, nam tử hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh lói lên. Đã đi tới Mục Vân thân trước. Bàn tay vỗ. Lầu các oanh sập. Lúc này, bốn phía đều là tứ phương võ giả giao chiến. Lực bộc phát mười phần. Cũng không ai để ý Mục Vân rốt cuộc là ai. Cái này vị phạt thiên cảnh cường giả nếu không phải truy tìm lấy quang hoa mà đến, cũng căn bản không có phát hiện Mục Vân. Tất cả mọi người coi là chỉ có tứ phương chúa tể cảnh nhóm tụ tập tại địa phương này. Không nghĩ tới trà trộn vào đến một đầu tạp ngư. Nghĩ tại chúng ta ở giữa kiếm tiện nghi. Ngươi lá gan thật đúng là lớn, nam tử hừ lạnh nói. Gan lớn. Trả ra đại giới cũng liền lớn. Nam tử tu hành võ quyết. Tựa hồ là trảo công. Mười ngón uốn lượn ở giữa. Toàn thân cao thấp lực lượng. đều là ngưng tụ đến trên hai tay. Làm người sợ hãi khí tức, vào lúc này bộc phát ra. Oanh! Đạo đạo tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Mục Vân lần lượt bị bước lui, lần lượt bị trào sức lực chấn động chính mình thân thể, dần dần chống đỡ không nổi. Hắn dung thiên cảnh thất trọng có thể chém giết phạt thiên cảnh nhất trọng. Có thể là đối mặt cái này nhị trọng tam trọng cấp bậc thực lực phạt thiên cảnh. Còn chưa đủ nhìn. Phạt thiên tam trọng cảnh giới, chúa tể đạo là 3.000 mét. So dung thiên cảnh cực hạn 2.000 mét thêm ra 1.000 mét, thực lực bộc phát kia là thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Mà lại trước mắt nam tử. Căn bản không muốn cùng hắn nhiều dây dưa. Chỉ là nghĩ nhanh điểm giải quyết hắn. Đi xuất thủ cướp đoạt tản ra đi ra quang hoa. Kia mỗi một đạo quang hoa đều là bảo vật. Hừ, luân phiên công kích phía dưới đều là bị Mục Vân ngăn cản, tuyệt không có thể chém. Giết Mục Vân, làm cho nam tử cũng là nộ khí đi lên. Thiên ma thần huyền trảo nam tử một câu quát xuống. Bàn tay vỗ. Năm ngón tay trong nháy mắt uốn lượn. Một đạo cơ hồ là giới lực ngưng thực vết trảo. Trong nháy mắt rơi hạ. Oanh ngũ trảo đem phải Mục Vân thân thể bao phủ lại. Hoàng huyền kiếm trong nháy mắt phóng xuất ra ngàn vạn đạo kiếm mang. Có thể là căn bản vô dụng. Người này khả năng không đến tam trọng, nhưng cũng là nhị trọng đỉnh phong cấp bậc. Mắt thấy trào sức lực một tia đem chính mình kiếm khí thôn phệ, Mục Vân thần sắc dần dần lạnh lùng xuống tới. Trong một chớp mắt, cặp mắt mang nhất biến. Thời gian tính chỉ. Thương thiên tai nan hai mắt trong nháy mắt phóng xuất ra thời không chi thuật. Kia một cái chớp mắt ở giữa, thân trước nam tử cảm thấy mình tinh thần hoảng hốt. Xuống một khắc, đạo đạo không gian lợi nhận thẳng tắp bắn giết mà tới. Oanh, nhất thời ở giữa nam tử né tránh không kịp, đạo đạo không gian lợi nhận vạch tại hắn ngực, hồ giáp vỡ tan, tiên huyết chảy ngang. Nam tử nhất thời ở giữa ngốc. Cái này là thủ đoạn gì? Thời gian công kích cùng không gian công kích kết hợp mà lại là từ thanh niên trước mắt trong hai mắt phóng xuất ra. Hắn vừa rồi tinh tường cảm giác được thanh niên trong hai mắt đột nhiên xuất hiện biến ảo nhan sắc. Nhất thời ở giữa, nam tử thần sắc nghiêm nghị, nhìn về phía Mục Vân. Không nghĩ tới, ngươi còn không đơn giản, kém chút lật thuyền trong mương. Cẩu vật! Ngươi liền muốn lật thuyền trong mương? Mục Vân một câu quát mắng. Nhất thời ở giữa, dưới chân xuất hiện thái cực bát quái. Mà hắn phía sau, cổ lão tang thương luân hồi chi môn, vào lúc này xuất hiện. Thái cực chi đạo trong nháy mắt. Hắc bạch quang mang. Giống như hai bó thương mang. Đứng ra. Bắn thẳng đến nam tử mà đi. Nam tử kia thấy cảnh này. Thần sắc nghiêm nghị. Không dám khinh thường. Bàn tay một nắm, hai tay thành trào, ngưng tụ ra mấy vạn đạo vết trào, vắt ngang tại trước người mình. Oanh, hắc bạch chùm sáng, từng đạo sụp đổ vết trào trực bức nam tử mà tới. Cái gì? Lúc này, nam tử thần sắc lần thứ nhất hãi nhiên. Hắn có thể là phạt thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Chúa tể đạo tiếp cận 3.000 mét. Đối phó một cái dung thiên cảnh thất trọng. Cái này đều giết bất tử. Hiện tại ngược lại là bị thanh niên trước mắt uy hiếp được chính mình tính mạng an nguy. Đi chết! Nam tử cắn răng một cái. Trên bàn tay. Trong nháy mắt xuất hiện 10 đạo huyết ngân. Mà hắn hai tay. Vào lúc này như là hóa thành chim ưng cự trảo. Trực tiếp bắt lấy hắc bạch đôi mang. Có thể là thái cực chi đạo trước kia có thể nói là một vân đệ nhị đại sát khí. Đệ nhất đại sát khí tự nhiên là đại tác mệnh thuật. Thế nhưng từ khi Tiêu Diêu Thánh Hư đánh một trận xong, Mục Vân biết mình đại tác mệnh thuật chịu đến cực lớn hạn chế. Cái này thái cực chi đạo, có thể nói là hắn hiện nay đệ nhất đại sát khí. Nhìn thấy nam tử ngưng tụ ung trảo, muốn tránh thoát, Mục Vân hai mắt nhất thời ở giữa trợn mắt nhìn. Thời gian tính chỉ. Thương thiên tai nan hai đạo công kích đồng thời phóng thích. Lúc này, Mục Vân hai mắt, huyết hồng sợi tơ. Dày đặt ra. Thái cực chi đạo trong chốc lát lại là một đạo hắc bạch quang mang sánh vai cùng, trong nháy mắt thẳng hướng thân trước nam tử. Oanh! Đại địa vào lúc này bộc phát ra đạo đạo tiếng oanh minh, khí tức làm người ta run sợ, không ngừng quanh quẩn mà ra. Đạo thứ hai quang mang đến lần nữa, theo lấy một cái chớp mắt ở giữa hoàng hốt, cùng với không gian vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Nam tử ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hoàng. Có thể là làm đạo thứ hai thái cực chi đạo bắn xếp mà đến thời khắc, nam tử triệt để hoảng. Oanh! Một tay nắm chặt, trào sức lực ngưng tụ, chống cự không gian vòng xoáy tới gần. Một cái tay khác vào lúc này, chăm chú nắm ở cùng một chỗ, phóng xuất ra một vệt sáng, trực bức Mục Vân đạo thứ hai thái cực chi đạo. Khanh! Kim loại tiếng va chạm vang lên. Nam tử thân thể run lên. Hắn ngăn cản đạo thứ hai thái cực chi đạo cánh tay. Trong nháy mắt bị thái cực chi đạo hắc bạch quang mang thôn phệ. Huyết nhục xương cốt không còn. Một cánh tay máu tươi chảy đầm đìa, nam tử nhất thời ở giữa lực lượng toàn thân xuất hiện hỗn loạn. Thương thiên tai nan vào lúc này. Trong nháy mắt tới gần. Đem phải nam tử thân thể lôi kéo trong đó. Không ngừng thôn phệ hắn huyết nhục. Không. Kinh khủng tiếng quát vang lên. Có thể là hết thảy đều muộn. Thái cực chi đạo, thương đế chi nhãn, hoàng đế chi nhãn, ba cách này Mục Vân bình thường sẽ không thi triển. Đối hắn thân thể có cực lớn phụ tải. Chỉ khi nào thi triển, lực công kích có thể nói là bốc lên không chỉ gấp 10 lần. Nam tử thân thể bị thôn phệ, huyết nhục sụp đổ. Mục Vân lúc này thở hồng hộc. Trước kia chỉ là thi triển thương đế chi nhãn, hắn còn có thể vận chuyển tự nhiên. Có thể từ khi dung hợp hoàng đế chi nhãn về sau, cả hai phối hợp, xác thực là có thể giết địch nhân một trở tay không kịp. Thế nhưng phụ tải quá lớn đến mức thái cực chi đạo uy lực bá đạo không giả, có thể là phụ tải càng lớn. Ba lần liền là cực hạn của hắn. Huống chi là ba cái tập hợp. Từng ngụm thở phì phò, Mục Vân cũng là bất kể hết thảy thôn phệ bốn phía tinh khí thần. Nếu như mắt trần có thể thấy, có thể dùng nhìn thấy, Mục Vân thân thể bốn phía chết đi một đám võ giả. Từ nơi sâu xa một đạo khí lưu chảy vào đến Mục Vân thể nội. Đáng tiếc là trừ bỏ bị hắn chém giết cái này nhị trọng phạt thiên cảnh bên ngoài, giao chiến đến bây giờ chết phần lớn là dung thiên cảnh cấp bậc. Một cái phạt thiên cảnh cũng chưa chết, càng đừng đề cập phong thiên cảnh. Mà lấy Mục Vân hiện tại dung thiên cảnh thất trọng cảnh giới thôn phệ dung thiên cảnh võ giả tinh khí thần, hiệu quả không lớn. Phải phạt thiên cảnh mới đủ nhìn. Rút lúc này, Mục Vân nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này lui nhanh. Không thể lại đánh. Một vị phạt thiên cảnh nhị trọng, đủ hắn chịu đến. Lại đến một vị, hắn liền xong đời rồi. Mà giữa lúc Mục Vân chuẩn bị rút đi ở giữa, phía sau, một đạo quang mang phá không mà đến đuổi sát Mục Vân. Vô thượng thần đế 426 chương 4240 thái thượng tam thần phù chú. Xoay người lại xem xét, Mục Vân lại là sắc mặt cổ quái. Cũng không phải là tứ phương cái khác phong thiên cảnh, phạt thiên cảnh cấp bậc cường giả, mà là một đạo xích hồng thiết thạch, phảng phất nhắm chuẩn hắn, trực câu câu lao vùn vụt tới. Mục Vân xoay người lại một chưởng nắm chặt, kia xích hồng thiết thạch rơi đến Mục Vân trong tay. Mà ngay sau đó, Mục Vân chính là cảm giác đến thân thể bên trong đạo đạo lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra. Xích hồng thiết thạch trong nháy mắt hóa thành xương đỏ, tản mát ra dòng khí nóng rực. Mục Vân nhìn không được buông tay ra chưởng, lại là nhìn thấy lòng bàn tay vị trí một mảnh đỏ bừng, phảng phất bàn ngồi in dấu lên đi vết tích đồng dạng. Mục Vân không kịp nghĩ nhiều, hướng phía lôi cung chỗ sâu chạy như bay. Trọn vẹn rời xa tứ phương giao chiến mấy chục dặm, Mục Vân mới dừng lại. Mà cái này lôi cung hậu phương chính là một vùng núi. Thế nhưng cũng không phải là hoang sơn rừng hoang, sơn mạch ở giữa cũng có từng tòa lầu các kiến tạo. Một ít tại đỉnh núi, một ít tại sườn núi, một ít tại chân núi cũng không nhiều. Thế nhưng hiển nhiên, nơi đây trước kia cũng là thuộc về lôi khuyết cung. Mục Vân lúc này dừng lại, nhìn xem thân trước, không nói một lời. Xoay người lại đến một tòa ở vào đỉnh núi lầu các bên trong. Cái này lầu các tuổi tác mặc dù thật lâu, có thể là nhìn lên đến còn hoàn hảo. Lúc này, Mục Vân mới nhìn mình trong lòng bàn tay. lão thiết ấm ký biến mất không thấy gì nữa. Có thể là Mục Vân lại là cảm giác đến hồn hải bên trong một đạo ấm phù huyền lập tại chính mình hồn hải trên không. Chu tiên đồ cách đó không xa vị trí, thái thượng tam thần chú phù Mục Vân hơi thì thầm. Kia ấm phù mở rộng mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, chừng trăm trượng. Tại ấm phù dưới góc phải một nhóm chữ, Mục Vân lại là nhận biết. Có thể trảm phạt thiên cảnh. Mục Vân nhìn xem ấm phù giới thiệu, nao nao. Thái thượng tam thần chú phù có thể giết phạt thiên cảnh võ giả. Đây cũng là kia lôi cung bảy bên trong quang hoa chảy ra trong đó một đạo chí bảo. Lúc này, Mục Vân ngược lại là có chút đáng tiếc. Những cái kia quang hoa không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bị tứ phương đám võ giả từng cái thu thập. Được bao nhiêu đồ tốt có thể là chính mình dung thiên cảnh thực lực. Nếu như lại bị phạt thiên cảnh phát hiện, mà lại là tam trọng trở lên phạt thiên cảnh, vậy mình chắc chắn phải chết. Dưới mắt chỉ có thể trước tiên ở nơi đây chờ đợi. Chỉ là Mục Vân cũng không có ý định không ngồi. Đột phá phải đột phá. Trước đó thời gian 2000 năm bên trong, Mục Vân đều là tại khôi phục chính mình tổn thất phân thân thiếu hụt. Thời gian 2000 năm, như Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Tiêu Doãn Nhi bọn nàng, khẳng định lại là có tăng lên không nhỏ. Chính mình cách này làm phu quân, không thể mỗi lần nhìn thấy các phu nhân đều là thấp một đoạn. Lần này đột phá tinh khí thần, không sai biệt lắm đủ. Nguyên bản chính là xung kích đến thất trọng cảnh giới, chúa tể đạo tiếp cận 2000 mét. Lúc này thêm chút sức, xung kích siêu việt 2000 mét hẳn không phải là vấn đề. Mà lại thời gian hẳn là sẽ không quá lâu. Nghĩ như vậy, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí tại bốn phía bày ra từng đạo che lấp khí tức cỡ nhỏ trận pháp. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, Mục Vân cũng mặc kệ cách khác. Thể nổi hồn hải bên trong kia bàng bạc tinh khí thần hóa thành thiên địa ở giữa, đạo đạo huyền hoàng chi khí quanh quẩn mà ra. Mục Vân hồn phách không ngừng thôn phệ những cái kia lực lượng, chảy vào đến chính mình toàn thân, chảy vào đến chính mình hồn phách thể trước chúa tể đạo bên trong. Liên tiếp 10 ngày thời gian, Mục Vân một mực tại lặng lặng chuẩn bị đột phá thời khắc xung kích lấy 2000 mét cửa ải. Dung thiên cảnh thất trọng là tới gần 2000 mét, có thể cũng không phải là chân chính 2000 mét. Chỉ có vượt qua cái này một đạo mới tính là chân chính đến phạt thiên cảnh nhất trọng. 10 ngày thời gian bên trong, Mục Vân cơ hồ là đem vị kia phạt thiên cảnh nhị trọng võ giả tinh khí thần toàn bộ hấp thu. Có thể là cũng không có xung kích đến 2000 mét sau, liền kém một tia, khả năng nháy mắt sau đó hắn liền sẽ đột phá. Có thể là mà lại liền kém kia điểm, liền là không có đi qua. Mục Vân lúc này cũng là từ bỏ đột phá. Cái loại cảm giác này cũng không phải là tiếp tục bế quan, tiếp tục tu hành có thể dùng cải biến. Một mực tiếp tục khổ tu ngược lại là không có ý nghĩa gì. Còn có một nguyên nhân chính là 10 ngày thời gian bên ngoài cung điện bên trong tranh đấu đã đình chỉ, mà tứ phương võ giả tại lôi cung bầy ở giữa lưu lại 10 ngày thời gian, rốt cuộc xuất phát khởi hành, tiếp tục thâm nhập sâu. Những người kia một ngày xâm nhập lôi khuyết cung chỗ sâu, tất nhiên là phải đi qua hắn nơi này. Hắn tại địa phương này tính tu, hơi bất lưu thần bị người cảm thấy được, kia liền việc lớn không tốt. Lúc này, Mục Vân ẩn núp tại rất nhiều sơn phong chỗ, trong đó một tòa núi cao sơn đỉnh lầu các bên trong. Tiếng xé gió ở bên tai vang lên. Chỉ thấy được Phong gia cùng gia quang cung, cùng với Tam Thiên Minh cùng Dương gia võ giả, nhao nhao từ bên ngoài lôi khuyết cung đến chỗ này. Bốn phía xem xét lên đến. Mà Mục Vân cũng là phát hiện nhân số chỗ này thiếu một chút. Xem ra mấy ngày thời gian tranh đoạt, tứ phương đều là trả giá đắt. Phong Trần Việt cùng Hy Hành hai người dẫn đội vẫn ý như là sắc mặt âm trầm, không chút nào che giấu quát lạnh nói: tất cả mọi người nghiêm túc, cũng đừng phát hiện bảo vật gì lại bị một ít vô sỉ người nói là bọn hắn phát hiện ra tay đánh nhau. lời này truyền lại hơn 10 dặm, hiển nhiên không chỉ là nói cho chính mình người nghe, mà đổi thành một bên. Kia Dương gia Dương Trọng Sơn cũng là cười ha hả nói: "Đã nghe chưa, cả đám đều để ý một chút, tránh khỏi bị người khác nói là chúng ta cướp bọn hắn." Song Phương hiển nhiên nộ khí không nhỏ, lúc này vẫn ý như là tràn đầy oán khí. Dù sao chết không ít người, Song Phương tự nhiên không có khả năng hòa hòa khí khí. Mục Vân tại sơn đỉnh lầu các bên trong, nơi đây nói ít mấy trăm tòa, ngàn tòa lầu các tản mát tại toàn bộ sơn mạch các nơi. Cái này tứ phương cũng không có khả năng từng tòa đều hủy đi đến xem xét. Bất quá dù là như này, Mục Vân cũng là trở nên cẩn thận, chưa từng chủ quan. Mấy vị phong thiên cảnh cường giả, hồn thức nhao nhao bắn phá bốn phía. Chỉ là Dương Trọng Sơn cùng Mục Lăng hai người cũng là rõ ràng trắng. Phong Trần Việt khi hành đối Lôi Khuyết cung bên trong, tất nhiên hiểu rõ càng nhiều. Nếu không cũng không có khả năng từ tiến nhập Lôi Khuyết các bí địa về sau liền thẳng đến nơi đây mà tới. Đối với cái này, hai người lòng biết rõ. Bọn hắn muốn ở chỗ này tìm tới cái gì, thuần túy là tìm vận may. Có thể là Phong Trần Việt cùng Hy Hành hẳn là có thủ đoạn khác. Một bên khác, Phong Trần Việt cùng Hy Hành tụ tập cùng một chỗ, đứng ở một đỉnh núi lầu các bên ngoài trên ban công, nhìn xem bốn phía. Mấy trăm vị phong gia cùng gia quang cung võ giả đã tản ra, liền tại bốn phía. Bọn hắn cùng Tam Thiên Minh, Dương gia võ giả khoảng cách cũng liền hơn 10 dặm. Đối với chúa tể cảnh, hơn 10 dặm rất gần. Có thể đúng là như thế, hai người lúc này, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hai tên khốn kiếp này. Phong Trần Việt lúc này hừ nhẹ nói: "Dương Trọng Sơn, Mục Lăng, cùng ngươi ta thực lực tương đương, mang nhân thủ cũng đầy đủ. Chúng ta nuốt không nổi bọn hắn, có thể là cái này hai cái lão hồ ly hiển nhiên không sẽ rời đi chúng ta quá xa. Một ngày chúng ta có bất kỳ cử động, cái này hai cái vương bát đàn tuyệt đối đi lên cướp. Mấy ngày trước đây, Lôi cung bày điện ở giữa, bọn hắn tiến nhập, vốn là nói tốt, ai cũng không tranh không đoạt, ai phát hiện liền là ai. Có thể là kết quả, bọn hắn mở ra Lôi cung bày điện bên trong một chỗ phong tồn lấy sớm mấy năm Lôi đế thu thập chí bảo thời điểm, Dương Trọng Sơn cùng Mục Lăng lập tức vạch mặt, bắt đầu tranh đoạt. Hiện tại, nếu như lại lần nữa mở ra Lôi Khuyết cung cái gì mật địa, vậy bọn hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục cướp đoạt. Vô Thượng Thần Đế 426 chương 4241 Nguyên Lôi Bộc. Mục Lăng lần này lôi kéo Dương gia người một đường tới, liền là quyết định cách chủ ý này. Hy Hành lúc này trầm giọng nói: "Bất quá, bọn hắn nếu là dám cùng, ta cũng không sợ." Lời này vừa nói ra, Phong Trần Việt nhìn về phía Hy Hành, một mặt kỳ vọng. Lôi Khuyết cung bên trong có một chỗ nơi tốt đâu, chúng ta ra ngoài trực tiếp đi. Như này rất tốt. Phong Trần Việt lúc này lập tức dẫn đội. Mấy trăm người lúc này tiếng gió rít gào, xuyên qua này phiến sơn mạch tiến nhập chỗ sâu địa vực. Cái này toàn bộ Lôi Khuyết cung chỉ là Lôi Khuyết các bí địa bên trong một mảnh địa vực không gian. Có thể là dù vậy cũng là 10 phần rộng lớn. Lúc này, một bên khác, đại nhân, Tam Thiên Minh một vị võ giả lập tức bẩm báo nói: "Phong gia cùng gia quang cung người rời đi." Ô Mục Lăng lông mày nhíu lại, lập tức cười nói: "Có ý tứ, xem ra là không nín được. Nói cho đại gia cẩn thận một chút, theo lấy bọn hắn cùng đi, bất quá, cũng không bước quá gấp." Mục Lăng mỉm cười, lập tức nói: "Ta liền biết, Phong gia cùng gia quang cung bên trong người chuyên môn vì Lôi Khuyết các bí địa mà đến. Hiện tại nơi này Lôi Khuyết các hạt tâm Lôi Khuyết cung bên trong, thế nào khả năng không động tâm chúng ta không tại. Bọn hắn thoải mái tiến nhập, chúng ta tại bọn hắn cũng không nhịn được." Dương Trọng Sơn lúc này lại là cười tủm tỉm nói: "Bất quá cũng không thể chủ quan. Nếu như lật thuyền trong mương, khả năng này sẽ bị bọn hắn hố chết." U, V, G, W, W, M. Theo lấy Phong gia cùng gia quang cung võ giả xuất phát tiến nhập mật địa bên trong, Tam Thiên Minh cùng Dương gia võ giả vào lúc này cũng là từng cái xuất phát. chỉ là song phương duy trì khoảng cách nhất định. Mục Vân đợi đến đám người toàn bộ rời đi, cái này mới xuất hiện. Có ý tứ. Phong gia cùng Giao Quang Cung, Dương gia cùng Tam Thiên Minh. Nếu không phải là Tam Thiên Minh cùng Dương gia võ giả đến, Mục Vân không có khả năng có cơ hội tiếp cận tới gần nơi đây. Cái này hai phe lẫn nhau tướng ẩu đấu, hắn mới ở giữa có cơ hội. Ba viên Lôi Nguyên Thần Đan, một đạo Thái Thượng Tam Thần Chú Phù, mặc dù ít thế nhưng không đưa ra cái gì đại giới cũng có thể dùng. Dù sao cũng so cái gì đều không có mò lấy tốt. Mục Vân cẩn thận đi theo tại tối hậu phương, cũng là cùng nhau tiến vào bên trong dãy núi. Cách hơn 10 dặm, phía trước nhất là Phong gia cùng Giao Quang Cung võ giả, sau đó là Tam Thiên Minh cùng Dương gia võ giả, cuối cùng là Mục Vân. Như này cách này, xâm nhập trăm dặm về sau, phía trước, sơn mạch phần cuối, xuất hiện một đạo thiên mạc. Thật sự rõ ràng thiên mạc. Tựa hồ, nơi này là thiên địa phần cuối, cao cao tại thượng bầu trời, ở chỗ này bẻ gãy, như thác nước treo. Mà thiên mạc bên trong có lấy đám mây quang mang, đồng thời cũng là tràn ngập oanh minh tiếng sấm. Hy Hành lúc này, dừng bước lại. Nơi này Phong Trần Việt hơi sững sờ. Chính là chỗ này. Hy Hành cười tủm tỉm nói. Giao Quang Cung chủ đại nhân đối Lôi Khuyết các bí địa làm rất nhiều điều tra. Một bước xác minh qua. Nơi này tên là Nguyên Lôi Bộc, tiến nhập dễ dàng, có thể là đi ra nạn. Phong Trần Việt cũng là cẩn thận dò xét. Ngươi ý tứ là chúng ta tiến nhập nơi đây. Dẫn đạo Mục Lăng, Dương Trọng Sơn bọn hắn cũng tiến vào nơi này, sau đó đem bọn hắn khốn tại địa phương này không sai. Hy Hành cười nói. Trong này là năm đó Lôi Đế rèn luyện tự thân vạn ác lôi thể tu luyện địa, kết nối lấy thiên thượng thiên, có thần lôi lưu động, quanh năm tháng dài xuống tới, ngưng tụ ra nhiều nhiều lôi thú. Những này lôi thú cũng có được chính mình ý niệm, tính cách hung ác. Nghe đến lời này, Phong Trần Việt cũng là kiêng kỵ nói, vậy chúng ta tiến nhập. Yên tâm tốt. Hy Hành lúc này lại là bảo đảm nói. Mặc dù là lần đầu tiên tới, có thể ta đối với chỗ này phá lệ quen thuộc. Được. Phong Trần Việt gật đầu, hừ một tiếng, lần này để Dương Trọng Sơn, Mục Lăng chịu không nổi. Chờ bọn hắn đi ra, chúng ta cũng nên vơ vét xong Lôi Khuyết Cung bên trong mấy chỗ yếu địa. Hy Hành lúc này nhích miệng nở nụ cười, biểu lộ âm lãnh. Hai người lập tức mang theo mấy trăm người, xuyên qua trước mắt thiên mạc, tiến vào bên trong. Không bao lâu, Tam Thiên Minh cùng Dương gia võ giả đều là đến thiên mạc trước. Mục Lăng nhìn xem thân trước giống như bầu trời bị trực tiếp kéo xuống tràng cảnh, cũng là âm thầm động dung nói. Lôi Đế năm đó, nghe nói thực lực tại rất nhiều xưng hào thần xưng hào đế bên trong, cũng là đứng hàng đầu. Cái này Lôi Khuyết Cung quả nhiên ghê gớm á, ta nhìn một cái thậm chí coi là nơi đây là thiên tri phần cuối. Dương Trọng Sơn nhìn thoáng qua phía trước nói, tiếp xuống khả năng hội nguy hiểm trọng trọng, tất cả mọi người cẩn thận một chút đi. U V G W W M đi. Lúc này Tam Thiên Minh cùng Dương gia người cũng là từng cái tiến nhập. Mà cuối cùng, Mục Vân đến cái này thiên mạc trước. Ngoan ngoan. Mục Vân lúc này rất không có tiền đồ kinh hô một tiếng. Tuy nói cũng là kiến thức qua đại tràng diện người, có thể là nơi đây tràng diện vẫn ý như là để Mục Vân kinh ngạc không thôi. Cái này loại cảm giác tựa như là vốn là tại đỉnh đầu của mình bầu trời bị người cho trực tiếp kéo xuống đến treo ở trên vách tường. Mà lại tả hữu nhìn lại kéo dài không dứt, thần kỳ khó lường. Mục Vân nhất thời ở giữa có chút xứng sờ. Chỉ là ngay sau đó, Mục Vân cũng là trực tiếp bước vào trong đó. Sau một khắc, bên tai tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Vốn là trước mắt một mảnh bình thản trời xanh mây trắng, sau một khắc trong nháy mắt giống như địa ngục đồng dạng. Khủng bố tiếng oanh minh xé sách màng nhĩ của người ta. Thiên địa là u ám, phảng phất trước khi mưa bão tới đồng dạng cuồng phong gào thét, lôi đỉnh oanh minh. Chỗ như vậy quả thực là làm cho lòng người bên trong vô cùng e dè. Mục Vân lúc này bước chân ngừng lại, nhìn xem thân trước, một mắt kinh ngạc. Phía trước cách đó không xa, từng cái thể trạng khủng bố cử thú, cùng Tam Thiên Minh, Dương gia võ giả, ngay tại không chút kiêng kỵ giao thủ. Những cái kia cử thú, nhỏ nhất cũng là trăm trượng thân cao, càng có khủng bố, trọn vẹn ngàn trượng khôi ngô, động đẩy lên đến, có thể nói là đất rung núi chuyển. Mà lại, mỗi một cái cử thú, thân bên trên đều là nắm giữ thanh sắc huyền lôi bao trùm, minh mông chi khí lưu động, mười phần khủng bố. Mục Vân chỉ là so Tam Thiên Minh, Dương gia võ giả muộn không đến thời gian một chén trà tiến đến. Có thể là lúc này, hai phe đất là chết đi hơn 10 vị dung thiên cảnh võ giả. Mục Lăng lúc này tức miệng mắng to. Phong gia người đâu, Giao Quang cung người đâu, cái này bầy vương bát đản. Dương Trọng Sơn lúc này bị mấy cái ngàn trượng thân thể cao lớn lôi thú cuốn lấy. Sắc mặt âm trầm tích thủy. Hờ hứng nói. Chúng ta mắc lừa. Nơi này không phải cái gì bảo địa. Là tuyệt địa. Dương Trọng Sơn lúc này nổi tâm ảo não. Rất hiển nhiên. Phong gia cùng Giao Quang cung người. Biết nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Dẫn đạo bọn hắn lại tới đây. Nhưng chính sau chạy. Cái này bầy vương bát đản nhóm hai người lúc này đều là khí gấp. Mắc lừa bọn hắn cũng không biết. Lôi khuyết cung bên trong thế mà lại có cái này một nơi. Đáng hận vậy làm sao bây giờ, nghe ta mệnh lệnh Mục Lăng quát. Các đệ tử. Tàn ra đến. Miễn cho bị những này lôi đình cử thú làm sủi cảo. Thân pháp tương đối nhanh mấy người đi tìm lối ra. Phía sau là ra không được. Từ tiến đến về sau bọn hắn liền cảm giác ra không được. Vậy cũng chỉ có thể lúc trước đường nhìn xem tình huống. Có thể là dưới mắt. Bị những này lôi đình cử thú quấn quanh. Thậm chí chết mấy người. Muốn tìm ra đường. Nói nghe thì dễ, vô thượng thần đế 426 chương 4242 lôi đình cử thú. Mà lúc này Mục Vân cũng là một mặt mộng bức. Tam Thiên Minh cùng Dương gia người bị lừa rồi, chỉ là Mục Vân cũng không có choáng váng bao lâu. Mấy cái trống sống xuất hiện lôi đình cử thú, vào lúc này đã là nhắm chuẩn hắn, vọt thẳng giết ra tới. Hoàng huyền kiếm nơi tay trong nháy mắt chém ra, Mục Vân đã là khu thân giết ra. Khủng bố kiếm khí, lập tức dẫn tới không nhỏ ba động. Là hắn. Mà lúc này trong đám người, một thân ảnh lại là chú ý tới Mục Vân. Chính là Mục Dục. Mục Dục bên cạnh thân cách đó không xa. Mục Oanh Oanh cũng là nhìn một cái. Kinh ngạc nói. Cái kia cùng Vũ Tâm Giao một đạo Vân Mục. Hắn làm sao ở chỗ này? Mục Vân là cùng Vũ Tâm Giao cùng một chỗ. Nếu như hắn tại nơi này. Khả năng này Vũ Tâm Giao cũng ở nơi đây. Chẳng lẽ Vũ Gia cũng biết nơi đây? Hai huyên muội nhìn thấy Mục Vân xuất hiện. Đều là rất là kinh ngạc. Lúc này Mục Vân tay cầm hoàng huyền kiếm, hết sức chuyên chú, cùng những cái kia lôi đình cử thu chém giết. Liền tính toán Tam Thiên Minh cùng Dương gia người phát hiện hắn. Hiện tại tất cả mọi người là tự thân khó đảm bảo. Nào có ở không nhàn đi quản hắn. Lúc này, Mục Vân một kiếm chém ra, một cái trăm trượng lớn lôi thú thân thể âm vang ở giữa nổ bể ra tới. Mà sau đó một khắc, Mục Vân lại là cảm giác đến. Bên trong thân thể của mình, một đạo đặc thù lôi đình chi lực, tưới tiêu thân thể, đến từ bị hắn chém giết lôi đình cử thú. Loại lực lượng này, mười phần huyền diệu, làm cho hắn vạn ác lôi thể, tựa hồ tại tích lũy lấy lôi đình linh lực, tăng cường lấy hắn vạn ác lôi thể, làm cho lòng người bên trong thư sướng khí tức, không ngừng tràn ngập ra. Mục Vân hai mắt sáng lên. Nơi đây là lôi khuyết cung. Lôi đế sáng tạo. Mà hắn xem như kế thừa lôi đế vạn ác lôi thể. Nơi này có lẽ cũng không phải là cái gì tuyệt địa, mà là cái gì nơi tập luyện. Như này cách này tưởng tượng, Mục Vân nội tâm ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Tìm lối ra Dương Trọng Sơn, Mục Lăng chờ người tuyệt đối so hắn càng gấp gáp. Lúc này tiếng oanh minh bộc phát ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích. Hoàng huyền kiếm một kiếm một kiếm chém ra. Từng cái lôi đình cử thú, mất mạng ở trong tay của hắn. Mà những cái kia lôi linh lực lượng ẩn tàng tại vạn ác lôi thể bên trong, ẩn tàng tại mục vân trong ngũ tàng lục phủ, thậm chí bắt đầu dần dần xuất hiện tại chúa tể đạo phía trên. Mà theo lấy cách này loại lôi linh lực lượng tụ tập, mục vân cảm giác chính mình chúa tể đạo tựa hồ cũng là chịu đến lôi đình đả kích. Trong lúc mơ hồ bắt đầu dần dần biến đến càng cứng rắn hơn mà lại cuồng bạo. Khủng bố tiếng oanh minh đảo đảo vang lên. Thân thể vào lúc này phát sinh thối biến. Cái này loại thối biến cũng không phải là chỉ là nhục thân, hồn phách, càng là bao hàm chúa tể đạo. Nói không rõ, không nói rõ. Vân một. Mà vào lúc này, Tam Thiên Minh Mục Dục đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Nói: ngươi làm sao ở chỗ này, là Vũ gia người đến sao? Hai người có qua gặp mặt một lần, không có gì tốt cùng hư giác quan. Mục Vân liền nói ngay: ta tiến nhập hải vực về sau, cùng Vũ gia người cũng mất đi liên hệ, chính ta sờ đến nơi này. Mục Dục sắc mặt mang theo vài phần cô đơn. Nếu như Mục Vân là cùng Vũ gia người cùng đi, Vũ gia đám người không có tiến vào nơi này, không thể nói trước bọn hắn có thể dùng mượn nhờ Vũ gia thoát thân. Có thể là không nghĩ tới Mục Vân là đơn độc đến. Lúc này Mục Vân cũng là nói: Phong gia cùng Gia Quang cung võ giả đã tiến nhập nơi đây, lại mất tích không thấy. Khẳng định nơi này là có cửa ra vào, tìm lối ra không khó lắm, chỉ là phải hao phí thời gian. Mục Dục không nói cái gì, lúc này mấy cái lôi đình cự thú lại lần nữa đánh tới, hai người cũng là tách ra. Tam Thiên Minh cùng Dương gia mấy trăm người, lúc này nhao nhao đụng phải lôi đình cự thú công kích. Không đến nửa canh giờ, mọi người đã là tại phiến thiên địa này u ám đại lục ở bên trên, khắp nơi tàn ra. Không ít người chết bởi những cái kia lôi đình cự thú tay. Mục Vân lúc này thì là cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn thấy cường đại lôi đình cự thú liền chạy, nhìn thấy chính mình có thể đối phó liền giết. Như này cái này chết tại hắn trong tay lôi đình cự thú đã là tiếp cận trên trăm con. Mà hắn thân thể nội bộ cuồn cuộn như sấm, lôi linh tụ tập, khủng bố khí lãng, vô cùng dọa người. Cái này loại cảm giác rất là độc đáo, để Mục Vân có một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Một đoạn thời khắc, đột nhiên Mục Vân hồn hải bên trong, chúa tể đạo vào lúc này bắn ra ra 2000 mét cực hạn chúa tể đạo, tại một cách nào đó trong nháy mắt siêu việt 2000 mét, không còn là điểm giới hạn kia, mà là đi qua điểm giới hạn kia. Một bước này bước ra, trong nháy mắt Mục Vân thể nội khí tức cùng lúc trước có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn thân cao thấp lôi đình chi lực quanh quẩn không tiêu tan, mà một cỗ thẳng đến thiên địa lực lượng bộc phát ra. Nơi xa, Mục Dục, Mục Oanh Oanh hai huyên muội đều là quan sát được Mục Vân khí tức biến hóa. Cái này Vân một. Mục Dục kinh ngạc nói: trước đó chỉ là lục trọng, chính là giết Phong Vu Tu, Phong Lâm Viễn, mới vừa rồi còn là thất trọng, hiện tại thế mà đến phạt thiên cảnh. Phạt thiên cảnh, chúa tể đạo siêu việt 2000 mét kia liền là phạt thiên cảnh. Mục Vân bốn phía khí tức bộc phát, hiển nhiên là phạt thiên cảnh không thể nghi ngờ. Một bên, Dương Vân Tiên mở miệng nói: cái này người trước đó chưa nghe nói qua. Hắn vốn là phạt thiên cảnh cấp bậc, lúc này nhìn thấy Mục Vân đột phá khí tức, cảm giác rất là đặc biệt. Chỉ là Mục Vân toàn thân khí tức tận lực nổi liếm, hắn cũng có chút phán đoán không ra Mục Vân khí tức đến cùng như thế nào. Thế nhưng không khó coi ra, cái này ra hỏa phạt thiên cảnh khí cơ 10 phần tràn đầy. Không biết Mục Oanh Oanh cũng là nói, khả năng cũng không phải là chúng ta đệ nhất thiên giới người, cũng có thể là đến từ đệ nhất thiên giới những giới khác bên trong. Đệ nhất thiên giới tổng cộng có 81 giới, trừ tinh thần giới, cái khác 80 giới. Địa vực diện tích rộng lớn không nói, thế lực khắp nơi cũng là tầng tầng lớp lớp, tồn tại một ít bọn hắn cũng không biết thiên tài cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này lôi đình cự thú công kích càng ngày càng nhiều, Dương Trọng Sơn cùng Mục Lăng hai người áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Nếu như một mực tiếp tục như thế, bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Mà Mục Vân lúc này, ngược lại là không có gì lo lắng địa phương. Những cái kia lôi đình cử thú bộc phát ra lôi đình công kích. Đối Tam Thiên Minh, Dương gia võ giả công kích, xác thực là bá đạo. Có thể là với hắn mà nói, hết thảy đều tại có thể dùng tiếp nhận phạm vi bên trong. Càng đừng đề cập, hắn hiện tại đến phạt thiên cảnh. Chúa tể đạo tại siêu việt 2000 mét về sau. Trước đó lôi linh chi khí tích lũy. Trong nháy mắt làm cho hắn chúa tể đạo. Đi tới 100 mét. 2,100 mét cuối cùng ổn định lại. Phạt thiên cảnh cùng dung thiên cảnh đồng dạng chia làm thất trọng cảnh giới. Có thể là cùng dung thiên cảnh lại là có khác biệt cực lớn. Phạt thiên cảnh chúa tể đạo phân chia từ 2000 mét đến 5000 mét. 500 mét một lần điệp ra. Mà phạt thiên cảnh nhất trọng cảnh giới điệp ra. Thực lực tăng trưởng. Hoàn toàn có thể so dung thiên cảnh tam trọng thậm chí là tứ trọng biến hóa. Cảnh giới càng cao, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch càng lớn. Võ đạo một đường, xưa nay đã như vậy. Lúc này, đến phạt thiên cảnh Mục Vân, không kịp chờ đợi thi triển mình lực lượng. Nhân cơ hội này cũng vừa dễ dàng thuần thục một bước này lên trời cảm giác. Hoàng huyền kiếm bộc phát ra đạo đạo kiếm mang, khủng bố kiếm khí gào thét mà ra. Vô thượng thần đế 426 chương 4243 huyền thiên các lâu trong khoảnh khắc. Mạn thiên đại địa phía trên. Đạo đạo tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Đại nhân một vị tam thiên minh đệ tử. Vào lúc này mở miệng nói. Phía trước 50 dặm. Có một tòa huyền thiên các lâu nghe đến lời này. Mục Lăng không kịp suy nghĩ nhiều. Liền nói ngay. Hết thảy người. Giết đi qua. Nhất thời ở giữa tản ra đám người đều là hướng về một phương hướng mà đi. Mục Vân lúc này tuyệt không liều lĩnh mà là tại chỗ tiếp tục chém giết lôi thú. Những này lôi thú mang cho hắn chỗ tốt vô cùng lớn. Đối vạn ác lôi thể rèn luyện. Tiếp theo phóng xạ chính mình nhục thân. Huyết mạch. Chúa tể đạo. Không khác là thần đan diệu dược. Chỉ là theo lấy Tam Thiên Minh cùng Dương gia võ giả rời đi, Mục Vân. Bốn phía tụ tập lôi thú, lại là càng ngày càng nhiều. Vạn bất đắc dĩ, lúc này Mục Vân cũng là chạy trốn nơi đây. Một bên khác, Tam Thiên Minh cùng Dương gia võ giả đến kia huyền thiên các lâu vị trí. Bốn phía mặt đất bao la, mênh mông vô bờ. Một tòa cực lớn lầu các, lơ lửng tại cao trăm trượng không phía trên. Mục Lăng, Dương Trọng Sơn hai người, mang theo mấy trăm người, vào lúc này trực tiếp xông lên đi. Làm rơi vào đến lầu các trước thời điểm bốn phía truy đuổi mà đến lôi thú, nhao nhao dừng bước lại. Nhìn xem huyền thiên các lâu tựa hồ lòng còn sợ hãi, không dám tới gần. Mục Lăng các loại người, lúc này mới chân chính thở dốc một hơi. Nơi này cũng chưa chắc an toàn. Mục Lăng nói thẳng, những cái kia lôi thú... Không dám tới ở đây. Đủ để chứng minh. Nơi này để bọn chúng kiêng kỵ. Còn là mau chóng nghĩ biện pháp tương đối tốt. Nói đến chỗ này, Mục Lăng lửa giận trong lòng thiêu đốt. Lại bị phong ra cùng gia quang cung người đùa nghịch. Thực sự là đáng hận. Lúc này, Dương Trọng Sơn cũng là dẫn người tiến nhập lầu các ở giữa. Cái này một tòa huyền thiên các lâu, diện tích thật rộng lớn, lơ lửng giữa trời trăm trượng. Nhìn lên đến qua huyết bình bình. Có thể là tại nơi này, như thế nào lại qua huyết bình bình hai phe võ giả đều là cẩn thận điều tra lên đến. Mà vào lúc này, Mục Vân cũng là đến lầu các phía trên. Dương gia cùng Tam Thiên Minh võ giả đều là nhìn chằm chằm Mục Vân. Mục Vân cũng là toàn thần cảnh giới. Lúc này, Mục Sục cùng Mục Oanh Oanh hai người lại là đi ra. Trước đó nhìn thấy ngươi thời điểm còn là lục trọng, hiện tại thế mà liền đạt tới phạt thiên cảnh nhất trọng. Mục Sục cười ha hả nói, ngược lại là tiến bộ cực nhanh. Vốn chính là lục trọng đỉnh phong. Đột phá thất trọng may mắn. Về sau tại nơi này, gặp đến một hòn đảo. Được đến một ít kỳ ngộ. Cơ duyên xảo hợp thôi. Mục Vân khách khí nói. Mục Oanh Oanh lúc này lại là nói. Cái này cũng không chỉ là kỳ ngộ có thể giải thích được. Mục Vân cười cười, không nói cái gì. Hiện tại Tam Thiên Minh cùng Dương gia võ giả cũng coi là ở vào tuyệt cảnh, lúc này giết hắn cũng không có ý nghĩa. Mà lại cũng không giết hắn lý do. Cùng một chỗ xem một chút đi. Mục Dục lúc này thở dài, nói, cũng không biết nơi này đến cùng có gì đó cổ quái. Thế nào Phong gia cùng gia quang cung người tiến đến về sau liền không thấy. Hẳn là có cái khác thông đạo ra ngoài, bất quá. Mục Vân lập tức nói, cho dù có, dùng Phong gia cùng gia quang cung tâm tính, chỉ sợ cũng phải rời đi trước. Phong bế. Mục Oanh Oanh khẽ gật đầu. Mục Vân lần nữa nói, thế nhưng thông đạo đã có, chưa hẳn cũng chỉ có một đầu. Nơi này tràn ngập thiên địa thần lôi, vốn là bất phàm, không gian rất khó nói đều là triệt để vững chắc. Mục Sục cùng Mục Oanh Oanh gật gật đầu. Tam Thiên Minh cùng Dương gia võ giả nhao nhao bốn phía điều tra, đại gia tâm tình đều có chút trầm thấp. Những cái kia lôi thú mặc dù không có xông lên, có thể là tại hạ mặt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, căn bản không có rời đi. Nếu như cái này Huyền Thiên Các lâu lại xuất hiện vấn đề gì, bọn hắn khả năng thật phải chết ở chỗ này. Đây là ai đều không thể tiếp nhận. Mục Vân lúc này cũng là quan sát đến bốn phía. Huyền Thiên Lầu Các, cao trăm trượng hơn. Bốn phía từng tòa lầu các phân tán ra đến, dài ước chừng ngàn trượng, rộng cũng có mấy trăm trượng. Mấy trăm người lúc này tản ra bốn phía xem xét, cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Mục Vân lúc này lẻ loi một mình tiến nhập một tòa lầu các bên trong. Lâu bên trong trống rỗng, không có gì đồ vật, mà lại cho người cảm giác tựa như là một mực như này, cũng không phải là chỉ là hiện tại. Mục Vân từng tấp xem xét xuống tới, xác thực là không có gì kỳ quái. Chỉ là càng là như này, Mục Vân càng là kỳ quái. Bình thường liền là lớn nhất không bình thường. Mục Vân lúc này một quyền nắm chặt, hướng phía lầu các mặt đất một quyền nện xuống. Ầm ầm thanh âm vang lên, lầu các mặt đất vỡ ra một đường vết sách. Cũng chỉ là một đường vết sách. Nơi đây chất liệu cũng không tính đặc thù, có thể là có trận pháp gia trì. Mà trận pháp là ẩn tàng tại toàn bộ lầu các bên trong. Trước lập xuống đại trận, lại dựng nơi đây. Cho nên tại nơi này, căn bản không cảm giác được bất luận cái gì trận pháp ba động. Cả tòa đại điện phổ thông đến cực điểm, nhưng như thế kiên cố, đây chính là lớn nhất không tầm thường. Mục Vân đi ra đại điện, tìm tới Mục Sục cùng Mục Oanh Oanh hai người, nói thẳng, các ngươi lần này mang tới có giới trận sư a, có thể là đem những này lầu cắt đập nát, tìm tìm những cái kia giới trận, nhìn xem có liên quan gì không có. Mục Dục nghe vậy thần sắc sáng lên, lập tức đi tìm Mục Lăng. Trận pháp Mục Lăng nghe đến lời của con, một mặt kinh ngạc nói, mấy vị giới trận đại sư điều tra cũng không trận pháp a. Mục Dục cũng không nhiều lời, đến đại điện một bên, một quyền nện ở trên cây cột, đầu gỗ vỡ vụn, giới văn ba động quanh quẩn. Mấy vị Tam Thiên Minh cùng Dương gia giới trận đại sư lúc này vây lên tiến đến. Thật sự có giới trận, bất quá là che lấp tại đại điện chất liệu bên trong, cho nên không tra được. Mau mau nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì u, v, quy, quy, mơ. Mà đổi thành một bên, chính Mục Vân cũng là bắt đầu điều tra lên đến. Mục Oanh Oanh lúc này theo lấy Mục Vân tiến nhập đại điện bên trong, nhìn xem Mục Vân ngưng tụ xuất ra đạo đạo giới văn, cũng là một mặt kinh ngạc. Ngươi còn là giới trận sư u, v, quy, quy, mơ. Mục Oanh Oanh ánh mắt lấp lóe. Vân một, ngươi cũng không phải là đệ nhất thiên giới võ giả a, ta đến từ đệ thất thiên giới. Mục Oanh Oanh lập tức nở nụ cười xinh đẹp nói, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta Tam Thiên Minh? Ta biết Vũ Tâm Giao tựa hồ cũng rất xem trọng ngươi. Chỉ là Vũ Tâm Giao bản thân tuy nói là Vũ gia đích hệ tử đệ, có thể là hiện nay chỉ là dung thiên cảnh tam trọng. Quyền nói chuyện không có nặng như vậy. Ta tại Tam Thiên Minh bên trong phụ thân ta tuy nói chỉ là minh chủ một trong, có thể là bàn về quyền nói chuyện, ta so Vũ Tâm Giao tại Vũ gia cao hơn. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể dùng đề cử ngươi tiến nhập Tam Thiên Minh bên trong. Dùng ngươi phạt thiên cảnh nhất trọng thực lực, địa vị sẽ không thấp. Mà lại, ta có thể là biết, hai vị khác thúc thúc cũng có nữ nhi, tư sắc thượng giai. Nếu như ngươi nguyện ý, tại Tam Thiên Minh tương lai hội có càng tốt đường ra. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, ta lười nhác, không thích bị đến ước thúc. Mục Vân cũng biết, Mục Oanh Oanh nhìn chúng là hắn trận thuật bản lĩnh. Trận pháp sư đến chỗ nào đều lại nhận cực lớn hoan nghênh, nhất là tại những này đỉnh tiêm thế lực bên trong. Đỉnh tiêm thế lực, đại bản doanh cần gì nhất trận pháp một tòa thế lực. Nếu là không có trận pháp che chở, kia bị địch tập xâm lấn, đối phương cường giả xuất thủ trước, mấy phương tổn thất có thể nói thảm trọng vô cùng. Đây cũng là giới trận sư địa vị cường đại nhất địa phương. Vô thượng thần đế 426 chương 4244 long cốt. Mục Oanh Oanh lúc này lại là nói, không ai ép buộc ngươi, ngươi là trận pháp sư sẽ rất tự do, chỉ cần trung tâm là đủ. Ngươi cũng không cần trực tiếp cự tuyệt ta, có thể dùng nhiều ngẫm lại xem. Mục Oanh Oanh ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy Mục Vân, cảm thấy mình hắn trừ dáng dấp rất soái bên ngoài, cái khác thường thường không có gì lạ. Có thể là nàng cũng nghe ngóng Mục Vân. Dù sao xuất hiện tại Vũ Tâm Giao bên người, khó tránh khỏi để người hiếu kỳ. Ngày hôm nay lại lần nữa đụng tới. Mục Vân từ dung thiên cảnh lục trọng đến phạt thiên cảnh nhất trọng, lẻ loi một mình xâm nhập nơi đây. Không thể không nói, thiên phú tốt, can đảm đủ, mà lại trọng yếu nhất là một vị giới trận sư. Thương lan vạn giới, giới trận sư vốn lại ít, đến tông sư cấp bậc liền càng ít. Thanh đế diệt vũ thi, nếu như bỏ qua một bên trận pháp tu vi không nói, bản thân thực chiến thực lực chưa hẳn so được với một ít gần phía trước xưng hào thần xưng hào đế. Có thể là tăng thêm đế trận sư bản lĩnh, liền là hai ba vị xưng hào thần xưng hào đế đều không làm gì được nàng. Nếu như là yếu một điểm xưng hào thần xưng hào đế, không thể nói trước sẽ còn bị phản sát. Đây chính là giới trận sư cường đại. Mục Vân gật gật đầu, trong lòng cũng là cảm thán Mục Oanh Oanh tâm tư. Nhìn thấy hắn là một vị giới trận sư, mà lại biết hắn cùng Vũ Tâm Giao cũng không phải là lệ thuộc quan hệ, chính là lập tức lôi kéo. Đây cũng không phải là ai cũng có phách lực. Lúc này, Mục Vân dốc lòng quan sát đến cái kia đạo đạo giới văn, lại là lông mày trao lên. Thế nào rồi, những này giới văn rất đặc biệt. Mục Vân mở miệng nói, bình thường mà nói, giới trận sư là dùng thiên địa giới lực làm cơ sở, phát họa ra giới văn, nhận hợp thiên địa chi thế. Giới văn là muốn thuần túy giới lực phát họa ra tới, tựa như họa sĩ trong tay mực, có thể là lại có khác nhau. Giới văn là thuần túy nhất giới lực phát họa, không thể tăng thêm bất kỳ cách khác thuộc tính, mà là đạo đạo giới văn phát họa đến cùng một chỗ mới có thể đủ hiển lộ rõ ràng ra hắn thuộc tính. Có thể là nơi này giới văn khắp nơi ẩm chứa lôi đình giới lực, phát họa giới văn giới lực bản thân liền là chứa lôi đình chi lực. Mục Oanh Oanh không hiểu nhiều. Giới trận sư một đạo, phiền phức phức tạp, người bình thường tự nhiên nghe không hiểu. Mục Vân tiếp tục điều tra. Một bên khác, Mục Lăng, Dương Trọng Sơn bên cạnh thân, một vị giới trận đại sư cũng là buồn bực nói, quái tai quái tai, giới văn ẩm chứa lôi đình chi lực, thế nào khả năng xây dựng ra ngoài trận, còn dư mấy vị giới trận sư cũng là hiếu kỳ không thôi. Lần lượt dò xét, lần lượt tìm kiếm, dần dần Mục Vân tại lầu các bên trong phát hiện một đạo kỳ quái vết tích, lôi đình vết tích, giống như thiên địa cuồng bạo chi khí. Tại đại điện vị trí hạch tâm, nhiều nhiều đạo giới văn phát họa cùng một chỗ, liên tục không ngừng cung cấp trận pháp lực lượng. Nhất thời ở giữa, Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ chúng ta sẽ không chết tại địa phương này. Mục Vân lúc này, giới văn dũng động, mấy chục vạn đạo giới văn trong khoảnh khắc quanh quẩn cùng một chỗ, bao trùm ở trong đại điện. Mà lúc này chỉ thấy được toàn bộ lầu các ẩn tàng tại kia chút chất liệu bên trong giới văn trong nháy mắt bày ra. Sau một khắc, cả tòa lầu các vào lúc này âm vang nổ tung, phảng phất một cái chớp mắt ở giữa lên phản ứng dây chuyền, từng đạo giới văn âm vang hiển hiện, giống như ấm ánh vào lúc này liệu nguyên hoa. Hết thảy người vào lúc này đều là khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Mục Lăng, Dương Trọng Sơn các loại người nhao nhao đi ra đại điện bên ngoài. Phụ thân, Mục Oanh Oanh lúc này cũng là cùng mấy người tụ hợp. Thế nào rồi? Là cái kia Vân Mục, hắn là một vị giới trận đại sư, phát hiện cái gì? Ồ, Mục Lăng nhìn xem bốn phía biến hóa. Lúc này Huyền Thiên Các lâu khắp nơi sụp đổ, vẫn như trước là lơ lửng tại giữa không trung tuyệt không rơi xuống. Chỉ là lầu các tán loạn, có thể là thể hiện ra khuôn mặt, lại là làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Cả tòa lầu các bầy, dài ngàn trượng, rộng mấy trăm trượng. Mà lúc này nhìn lên đến, dài đến ngàn trượng lầu các, thôn thôn sụp đổ. Một đạo dài ngàn trượng long cốt, ầm vang ở giữa, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà bọn hắn lúc này đều là đứng tại đầu này long cốt miệng lớn vị trí. Nhất thời ở giữa, hết thảy người đều là sắc mặt kinh biến. Trận pháp cải biến cái này đầu long cốt vốn có bộ dáng. Mục Lăng, Dương Trọng Sơn các loại người lúc này sắc mặt nhao nhao biến. Quá bất khả tư nghị. Lúc này Mục Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn xem thân trước. Hắn cũng không phải là từ trận pháp bên trong nhìn ra dường gì, mà là tại kia một cái chớp mắt ở giữa, hắn thể nội hóa long chi xu thế đột nhiên tăng cường. Nơi này có thần long khí tức, một đầu ngàn trượng thần long hổ hổ sinh uy, dù chỉ là không xương vẫn ý như là để người dâng lên lòng kính sợ tới. Thần long chỉ tồn tại ở Thương Lan thế giới, mà toàn bộ thiên địa ước vạn vạn giới vực chỗ, từ người bình thường thế giới bắt đầu liền lưu truyền thần long truyền thuyết. Long phượng trình tưởng cách này là những người bình thường đối long phượng tôn sùng. Nhân tộc từ nhỏ yếu đi đến cường đại, dựa vào võ đạo có thể cùng long tộc so sánh. Có thể là đánh trong đáy lòng, long tộc trời sinh cường đại, vẫn ý như là làm cho tất cả mọi người đều là nhớ kỹ trong tim. Hù chết cái người Mục Sục lúc này nhìn không được mở miệng nói. Long cốt Mục Lăng lúc này mở miệng nói, đây cũng là ngũ trảo kim long tộc thần long A, mười đại long tộc không giống nhau. Ngũ trảo kim long nhất tộc lớn nhất đặc điểm chính là long trảo hết sức mạnh mẽ. Từ xương cốt có thể thấy được cái này ngàn trượng dáng dấp thần long, long trảo cực kỳ tráng kiện. Mục Lăng lúc này ngồi xuống, gõ gõ long cốt, lẩm bẩm nói, ít nhất là phong thiên cảnh cấp bậc long tộc cường giả. Cái này long cốt chế tạo bát phẩm giới khí hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí long cốt hạt tâm chế tạo cửu phẩm đều có thể. Thần long nhất tộc một thân chí bảo long nhãn, long cân, long huyết, thịt rồng, đối với võ giả đều là đại bổ. Mà long cốt, long lân các loại lại là có thể dùng chế tạo thần binh. Một đầu thần long chết về sau toàn thân đều là chí bảo. Đây cũng là vì cái gì long tộc đối đồng bạn cực kỳ quan tâm. Tại cái này đệ nhất thiên giới bên trong, ai dám giết long vậy thì chờ lấy long tộc điên cuồng trả thù. Lúc này Mục Lăng tâm động không thôi, hoàn toàn quên đi hiện tại ở vào tình cảnh gì. Bình thường nào có long cho giết, hiện tại xác thực có một cái chết đi bày ở trước mắt. Mặc dù không có long lân long huyết các loại, có thể là bộ này long cốt kia đều để người thèm muốn. Lập tức hủy đi thu lại, Mục Lăng liền nói ngay, không thể. Lúc này Mục Vân lại là đột nhiên quát, kia chút lôi thú không dám lên đến, là bởi vì cái này long cốt ẩn chứa thần long chi uy. Mặc dù kia chút lôi thú cũng không phải là chân chính thú tộc, có thể là nắm giữ ý niệm, lại là bị thần long áp chế, cho nên e ngại nơi đây. Một ngày giết, chúng ta liền sẽ bị lôi thú công kích, vô cùng vô tận. mày chết tại nơi này. Nghe đến lời này, Mục Lăng cũng là một cái giật mình, lập tức kịp phản ứng. Hiện tại, có thể là hãm sâu tuyệt địa đâu. Trước đừng động thủ. Mục Lăng lúc này mở miệng nói tất cả mọi người cẩn thận một chút. Mục Vân lúc này quan sát đến bốn phía. Mục Lăng, Dương Trọng Sơn các loại người tỉnh táo lại về sau cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Dẫm tại long cốt phía trên ở vào tuyệt địa ở giữa. Đến cùng chỗ nào là lối ra lúc này, mấy vị giới trận đại sư lại là ánh mắt sáng lên. Minh chủ ngươi nhìn. Trong đó một vị lão giả lúc này mừng rỡ không thôi. U, V, Quy, Quy, mơ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được long cốt phía trên kia long nhãn vị trí. Một cái long nhãn, hoàn toàn lỗ trống. Có thể là một cái khác, lại là không gian vặn vẹo. Vô thượng thần đế 426 chương 4245 coi ta là đồ đần đi xem một chút. Mục Lăng liền nói ngay. Đám người nhao nhao đến long đầu vị trí, cẩn thận quan sát đến long nhãn nơi đó. Một con mắt lỗ trống. Một con mắt không gian vặn vẹo. Cái này loại cổ quái để mấy vị giới trận đại sư thần sắc một trận. Có lẽ có thể dùng từ nơi này ra ngoài. Thất cấp bát cấp giới trận sư đối không gian đều là phá lệ mẫn cảm. Dù sao, thất cấp bát cấp giới trận, nhìn chúng liền không chỉ là giới trận uy lực, còn muốn chú trọng bị nhốt người, dựa vào không gian chạy trốn. Kia long nhãn vị trí không gian ba động cực kỳ kỳ lạ mà lại khiến người ta cảm giác run rẩy. Cha cha nhìn. Mục Lăng mở miệng. Một vị giới trận đại sư đi ra phía trước. Giới văn ngưng tụ. Giống như xúc tu. Chú ý cẩn thận. Mà vào lúc này quang mang bỗng nhiên lấp lóe. Oanh. Đại địa phía trên. Đảo đảo quang ba nổi lên. Khí thế kinh khủng. Bộc phát ra. Làm người sợ hãi không gian văn ấm. Trong nháy mắt khuyết tán bốn phía. Vị kia giới trận đại sư sắc mặt trắng nhợt, thân thể rút lui. Có thể là ngay sau đó hắn lại là sắc mặt mừng rỡ, mở miệng nói cái này là một cái thông đạo. Thông đạo Mục Lăng vội vàng nói. Thông hướng nào thoạt nhìn là một vùng núi chỗ. Cụ thể không rõ ràng. Ta chính là bị không gian bắn ra. Nghe đến lời này, Mục Lăng càng là thần sắc kinh hỉ. Lập tức đả thông, chúng ta rời đi nơi đây. Có thể là. Cái gì vị kia giới trận đại sư? Mặt lộ vẻ khó xử. Nói nhỏ. Đại nhân. Ta vừa rồi ra nhìn thấy. Đả thông không có vấn đề. Có thể là cần lưu lại một người. Tại địa phương này ổn định giới văn. Cam đoan hai đầu thông đạo vững chắc. Lời này vừa nói ra, Mục Lăng sắc mặt khó coi. Tam Thiên Minh cùng Dương gia lần này đều tự mang hai vị giới trận đại sư đến. Như bọn hắn cách này, hai vị giới trận đại sư thân phận địa vị, không cần nói cũng biết. Tổn thất 10 vị phạt thiên cảnh cũng đỉnh không lên một vị giới trận đại sư trọng yếu. Nhưng nếu là cần muốn lưu lại một người tại địa phương này, kia hết thảy nhân tài có thể rời đi. Lựa chọn như thế nào? Mục Lăng lúc này lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức nhìn về phía bên cạnh thân Mục Dục. Thấp giọng nói. Ngươi vừa rồi làm sao biết đại điện bên trong. Giới văn bố trí. Là Vân Mục phát hiện u ánh mắt mọi người, nhao nhao nhìn về phía Mục Vân. Ngươi là giới trận sư? Mục Vân lúc này chậm rãi gật đầu. Kia Mục Lăng ánh mắt sáng lên. Hiện tại đại gia muốn thoát khốn. Thông đảo hai đầu đả thông. Cần muốn một vị giới trận sư tỏa trấn cái này. Ngươi ở bên này. Như thế nào? Mục Lăng liền nói ngay. Ngươi yên tâm. Ngươi ở bên này trấn thủ. Cuối cùng rời đi. Chúng ta bảo vệ ngươi an toàn. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nội tâm cười lạnh. Coi hắn là đồ đần, vừa rồi vì kia giới trận đại sư thủ thương, hắn tận mắt thấy. Đây là một loại thời không truyền tống trận, cũng không phải truyền lực đại trận. Bình thường, truyền tống đại trận là dùng nguyên thạch loại, ẩm chứa năng lượng tinh thạch thôi động. Hai đầu vững chắc, không cần giới trận sư ngưng tụ giới văn lực lượng. Có thể là cái này loại thời không truyền tống trận chỉ là kết nối hai cái thời không điểm. Cần giới trận sư tại hai bên, phân biệt cung cấp giới văn lực lượng vận chuyển mới có thể cam đoan thông đạo thuận lợi. Nhưng nếu là hắn cuối cùng rời đi, ai giúp hắn vững chắc giới văn, hắn căn bản đi không nổi. Tốt chỉ là nội tâm minh bạch, Mục Vân lại là vẫn ý như là gật đầu. Không đáp ứng. Được không, không được không nói đến Mục Lăng. Dương Trọng Sơn thực lực cường đại. Đều là phong thiên cảnh. Cái này bốn phía hai phe mấy trăm vị chúa tể cảnh. Oanh cũng oanh chết hắn. Không nguyện ý, liền là chết. Đã như vậy. Chuẩn bị đi, Mục Lăng nhìn về phía trong đó một vị giới trận đại sư. Nói. Nhiều khoan thai. Ngươi thông qua giới văn sáng lập một đầu khác. Đà thông một cách khác tiết điểm. Vân một đúng không, ngươi ở bên này, vững chắc tiết điểm. Mục Lăng rất nhanh hạ lệnh. Một vị giới trận sư thân ảnh, vào lúc này biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, long nhãn vị trí quang mang lấp lóe. Mục Lăng nhìn thoáng qua Mục Vân. Mục Vân cũng là rõ ràng trắng. Lập tức trong lòng bàn tay đạo đạo giới văn ngưng tụ. Thông đạo hai đầu tiết điểm liên thông. Nhất thời ở giữa, long nhãn vị trí, không gian xoay tròn. Trọng Sơn huynh, ngươi trước thông qua đi, Mục Lăng mở miệng nói. Dương Trọng Sơn cũng không do dự, trực tiếp bước vào trong đó, thân ảnh biến mất không thấy. Nhìn thấy an toàn không ngại, đám người từng cách bước vào thông đạo bên trong, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mục Oanh Oanh lúc này nhìn phụ thân một mắt, nhìn một chút Mục Vân, không nói một lời, lập tức rời đi. Lần lượt từng thân ảnh rời đi, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại Mục Lăng. Mục Lăng nhìn thoáng qua long cốt, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Nhưng nếu là hiện tại hủy đi long cốt, lối đi kia vỡ vụn, hắn không thể rời đi nơi đây, sẽ phải chết ở chỗ này. Cho dù không bỏ, cũng không dám vọng động. Vân một, ta tiến nhập về sau, ngươi lại tiến nhập, ta hội tại một bên khác, chiếu khán ngươi tốt. Mục Vân gật gật đầu. Lời nói rơi xuống, Mục Lăng lập tức vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất không thấy. Mà vào lúc này, Mục Vân nhìn xem thời không thông đạo bên trong, Mục Lăng thân ảnh tốc độ cực nhanh rời đi. Coi ta là đồ đần, Mục Vân hừ một tiếng, lòng bàn tay giới văn trong nháy mắt rút lui. Trong khoảnh khắc tiết điểm sụp đổ, thông đạo vào lúc này cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Hỗn chứng, ngươi. Mục Lăng kinh thanh nổ hống. Lão tử chết cũng lôi kéo ngươi đệm lưng. Mục Vân biết tỏa độ không gian cần phải tỏa chấn một vị giới trận sư, nếu không thông đạo nhất định đổ sụt. Hắn lưu lại chắc chắn phải chết. Có thể là phản kháng, đó cũng là chết. Mục Lăng đã tuyển trạch cái cuối cùng rời đi, cái kia có thể âm chết một cái tính toán một cái. Tốt ngươi cái hỗn. Mục Lăng gầm thét lời nói, biến mất không thấy gì nữa, thông đạo triệt để sụp đổ. Long nhãn vào lúc này, không gian đình chỉ ba động. Mục Vân đứng ở long đầu phía trên thở ra một hơi. Rất khó chịu, Mục Lăng là phong thiên cảnh. Không biết có thể hay không chết. Liền tính toán không chết, cũng phải nửa cái mạng bỏ ở nơi này. Có thể là duy nhất thông đạo rời đi không có. Hắn làm sao bây giờ cũng không thể tại địa phương này cô độc sống quãng đời còn lại a, mà đổi thành một bên. Thông đạo một mặt tiết điểm biến mất, mấy vị giới trận đại sư biến sắc. Cha, phụ thân. Mục Oanh Oanh cùng Mục Dục cũng là sắc mặt kinh biến. Một phía này tiết điểm rất nhanh sụp đổ. Thông đạo biến mất. Mục Lăng thân ảnh tuyệt không xuất hiện. Mục Dục cùng Mục Oanh Oanh tâm nặng đại hải. Xoẹt một tiếng bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, Mục Lăng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phụ thân Mục Minh Chủ đám người nhao nhao thở ra một hơi. Có thể là nhìn thấy Mục Lăng máu me me bét khắp người. Một đầu cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ sắc mặt người trắng bịch. Đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Hỗn chứng, Mục Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia Vân Một. Sớm liền biết. Ở lại nơi đó sẽ chết. Có thể cũng không phản kháng. Giống như một cái tiểu bạch thỏ. Yên lặng. Chỉ là cuối cùng. Đùa nghịch thủ đoạn. Muốn kéo hắn bồi mệnh, nếu không phải là phong thiên cảnh thực lực. Lại tăng thêm một kiện cửu phẩm giới khí hộ giáp. Hắn khả năng thật chết rồi. Chỉ là dù vậy, cửu phẩm giới khí hộ giáp vỡ, hắn cũng nhận trọng thương. Đáng hận, Mục Oanh Oanh nhìn xem phụ thân thảm đạm bộ dáng, cũng là gương mặt xinh đẹp hơi trắng. chỉ là nghĩ đến, vừa rồi chính mình còn nghĩ lôi kéo Mục Vân, nhưng là bây giờ. Nội tâm thở dài. Bên này, vốn cho rằng phát hiện thông đạo, có thể rời đi. Có thể là không nghĩ tới chính mình thành người khác cầu thang. Tiễn biệt người ra tuyệt cảnh. Mục Vân cũng là nội tâm rất khó chịu. Chỉ là lại không thoải mái, cũng không có cách nào. Lúc này, Mục Vân xếp bằng ở long cốt phía trên, nhìn xem ngàn trượng dáng dấp long cốt. Còn tốt lão vương bát đàn không dám động long cốt. Mục Lăng trước khi đi. Đối cách này một bộ long cốt lòng mơ ước hiển nhiên. Thèm muốn như giọt dáng vẻ. Rất là rõ ràng. Vô thượng thần đế 426 chương 4246 nơi này hết thảy đều là ta chỉ là. Mục Lăng cũng không dám thử nghiệm thu long cốt. Hắn lo lắng thông đạo hồi sụp đổ. Chính mình mất mạng tại địa phương này. Mọi loại không bỏ, Mục Lăng còn là càng trân quý chính mình mệnh. Cái này long cốt tính là tiện nghi Mục Vân. Có thể là liền tính dung hợp long cốt. Thế nào ra đi mà một khi dung hợp. Phía dưới lôi thú. Hội đem hắn nuốt đi càng nghĩ. Mục Vân không có những biện pháp khác. Dung hợp trước tăng cường thực lực lại nói rơi tại địa phương này cũng không có biện pháp nào khác có thể nói. Lúc này, Mục Vân xếp bằng ở long cốt thân kéo phía trên thần sắc bình tĩnh. Toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ đạo đạo khí tức tại lúc này bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí thế. Truyền ra đến ở giữa, chỉ thấy Mục Vân thân thể mặt ngoài đảo đảo long lân tái hiện. Tiếng oanh minh tại lúc này bạo phát. Hắn thân thể mặt ngoài kim sắc quang mang ngưng tụ, hết sức lóa mắt. Hắn thân thể tại lúc này, dần dần hóa thành dài mấy trăm trượng. Tiếng ầm ầm dần dần vang lên, làm người sợ hãi khí tức cũng là truyền ra tới. Kim sắc long thể. Quang mang vạn trượng. Hóa long sau đó Mục Vân thể hiện ra. Hoàn toàn là long thân. Từ xưa đến nay, các đại thần thú, hung thú, dị thú, tại cảnh giới tu hành đi đến nhất định độ sau đó, đều có thể làm đến hóa thân thành người. Có thể là nhân tộc lại rất khó làm đến hóa thân thành cái khác thú tộc, càng miễn bàn là long tộc. Thương lan thế giới, vạn tộc lâm lập. Trên thực tế, nhân tộc tính là ở vào cấp thấp nhất. Chỉ bất quá, nhân loại bắt đầu tu hành sau đó, dần dần mạnh lên. Mục Vân lúc này thân thể hóa long, há miệng hút vào. Tiếng gió vun vút tại lúc này vang lên. Hắn dưới thân thể long cốt, lúc này trắng ngần bạch cốt, xuất hiện đạo đạo bạch quang. Những cái kia bạch quang tụ tập thành từng chút, khá là làm người khác chú ý. Lúc này, những cái kia điểm trắng, từng chút tiến vào Mục Vân thể nội. Khiến cho Mục Vân cảm giác khá là thư sướng. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Bạch cốt không xương bắt đầu sụp đổ. Bị Mục Vân hấp thu xương cốt bên trong ẩm chứa long tức sau đó. Cái này không xương. Đã là triệt để mất đi hắn căn bản tính. Dần dần không xương sụp đổ mà Mục Vân thân thể tại lúc này phát sinh một ít việc gì biến hóa. Hắn toàn thân kim quang, dần dần hóa thành ám kim sắc, mang lấy một loại đoan trang trang nghiêm tạm thần thánh khí thế. Cho người cảm giác, giống như hoàng giả ngạo nghễ tại thế. Mà lúc này, hắn ngàn trượng thân thể bắt đầu lan tràn, hóa thành 2000 trượng. Toàn thân lớp vảy màu vàng ấm, nói không ra uy vũ bất phàm. Chỉ là lúc này, cảnh tượng này, lúc này cũng không có người có thể đủ nhìn đến. Hống! Một tiếng cả ngày động địa tiếng gào thét tại lúc này bộc phát ra. Theo long cốt vỡ vụn. Mục Vân thân thể đứng ngạo nghễ giữa không trung. Uốn lượn khúc chiết ở giữa. Hiển thị rõ cao quý tư thái. Mà làm hắn cái này gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Cả cái phía dưới bốn phía. Nguyên bản ngo ngoe muốn động lôi đàn thú. Lúc này lại là không ngừng lui ra phía sau. Tâm thấy sợ hãi. Cũng không phải là e ngại Mục Vân thực lực, mà là e ngại Mục Vân khí thế cái này nhất khắc. Mục Vân nhìn bốn phía, hừ lạnh một tiếng, hống, dần dần. Liên tiếp tiếng gào thét vang lên. Cả cái bí cảnh không gian bên trong, thời không tại run rẩy. Từng cách lôi thú, lần lượt chạy tán loạn. biến mất không thấy gì nữa. Theo những cái kia lôi thú biến mất không thấy gì nữa, Mục Vân trầm thấp tiếng giống cũng là dần dần tiêu thất. Thân thể cao lớn tại bí cảnh chỗ bên trong bốc lên, lao vùn vụt. Hắn chưa từng như này không chút kiêng kỵ nào bày ra chính mình long thể. Cái này dạng thư sướng cảm giác, để hắn rất là hưởng thụ. Tại cái này phảng phất mạn vô thiên tế đại địa phía trên. Không ngừng bay lượn ở giữa. Trong nháy mắt, Mục Vân cảm giác mình đã là xuyên toa trăm vạn dặm xa. Chỉ là phía trước cũng không có phần cuối. Hoàn toàn hoang lương đại địa. Một đầu ám kim sắc thần long tự do tự tại lao vùn vụt. Mục Vân không từng dừng lại, một mực bay lượn. Như này như vậy, Mục Vân cũng là nhớ không rõ, mình tới cùng là bay lượn bao lâu, lao vùn vụt bao xa. Thẳng đến cái này một ngày, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một màn trời trước đó. Trước mặt, màu xanh đen thiên mạc bên trong, giống như ẩm chứa dư thừa lôi đình chi lực. Tiếng oanh minh từ tiền phương thiên mạc bên trong không ngừng bạo phát đi ra. Mục Vân tỉnh táo lại tới. Thần sắc bình tĩnh. Nhìn xem kia một đảo thiên mạc. Nơi này. Cái này nhất khắc. Mục Vân dáng người dừng lại tại địa phương này. Kia khủng bố lôi đình chi lực. Không ngừng bạo phát đi ra thời khắc. Mục Vân cũng là cảm giác lệnh tự thân tim đập nhanh khí tức. Quanh quẩn mà ra. Hắn hiện tại có thể là phạt thiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Mà long thân lần này được đến rèn luyện chỉ luận về nhục thân cường độ, phạt thiên cảnh tam trọng cũng không sánh bằng hắn. Có thể là lúc này ứng đối thiên mạc, vẫn ý như cũ là hết sức khủng bố. Cái này nhất khắc, Mục Vân toàn thần giới bị. Mà tại lúc này thiên mạc bên trong tiếng oanh minh vang lên. Một thân ảnh từ lôi đình thiên mạc bên trong chậm rãi đi ra, một bước đến Mục Vân thân trước. Kia người thân ảnh hư huyễn. Nhìn không rõ ràng. Chỉ là không khó coi ra hắn thẳng tắp dáng người. Lệnh người chiết phục khí thế. Mục Vân long nhãn trừng trừng ánh mắt nhìn. Người nào kia từ lôi đình thiên mạc bên trong đi ra thân ảnh tại lúc này thản nhiên nói. Ngươi là ai? Mục Vân lại là tại lúc này hỏi ngược lại. Ta lôi đình ngưng tụ thân thể lẩm bẩm nói, ta chính là nơi này hết thảy liền là ta. Lúc này, Mục Vân hóa thành nhân thân, xuất hiện tại nam tử ngoài trăm thước. Ngươi là? Lôi đế Mục Vân kinh ngạc nói. Ta không phải. Kia người lại là lắc lắc đầu nói. Ta chỉ là lôi đế tại địa phương này tu hành thời điểm. Thiên trường địa cầu phía dưới. Ngưng tụ mà ra lôi đình phân thân thôi. Ẩm chứa lôi đế ý niệm. Đương nhiên. Cũng có thể lý giải ta là lôi đế. Chẳng qua là lôi đế một phần ngàn vạn. Mục Vân càng là ngạc nhiên. Ngươi thế nào tiến vào nơi này? Kia thân ảnh lần nữa nói. Nơi đây phong cấm. Bên ngoài người tiến vào. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi lại là đến bây giờ còn sống. Mục Vân thái độ uyển chuyển. Nói. Bị người hố. Tiền bối có thể nói cho ta thế nào ra đi? Mục Vân lúc này cười nói. Vãn bối cùng lôi đế khá có duyên phận. Từng tu hành hắn áp lôi thần thể quyết. Hiện nay ngưng luyện ra vạn áp lôi thể. Càng là được đến lôi phù áo nghĩa. Ta như là chết ở chỗ này. Kia lôi đế truyền nhân suy nhất liền chết ở chỗ này nghe đến lời này. Tư huyễn thân ảnh giống như hướng Mục Vân nhìn thoáng qua. Mục Vân lúc này vội vàng thể hiện ra chính mình lôi thể. Cái kia đảo hư huyễn thân ảnh tại lúc này ánh mắt khẽ giật mình kinh ngạc nói, không nghĩ tới. Thật lâu đảo thân ảnh kia nói, lôi đế đã chết, lại có người có thể ngưng luyện ra hắn vạn ác lôi thể. Mục Vân lúc này cũng là gãi đầu một cái. Đây cũng không phải chính hắn ngưng luyện ra đến, mà là được đến. Nơi đây là năm đó lôi đế bế quan chỗ. Lôi đế cả đời tu hành. Tập kết thiên địa thần lôi luyện thể. Thể phách có thể nói là vạn giới vô địch. Chỉ là đáng tiếc, hắn vì người cũng là quá tự cao tự đại, mất mạng với một ít không muốn người biết người trong tay. Không muốn người biết người trong tay tiền bối biết rõ. Mục Vân nhất thời ở giữa hiếu kỳ nói. Đạo thân ảnh kia lại là cười cười. Nói. Ta đã là bản thể hắn diễn hóa ra ý niệm hội tụ. Tự nhiên là có được hắn hết thảy ký ức. Lúc này, Mục Vân nghiêng tai lắng nghe. Mấy ngày nay một mực tại nơi khác xử lý sự tình. Đổi mới ít. Ngày mai bắt đầu khôi phục canh ba. Hy vọng đại gia lý giải.